Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 59 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Tổng, tôi thực sự xin lỗi. Việc này là do sơ suất quản lý của chúng tôi. Gần đây chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch tổ chức lại toàn bộ ngành về vấn đề này, phải chấm dứt hoàn toàn hiện tượng tồi tệ này. Tôn Học Dân cười nói. Chuyện này tôi không có đủ tư cách để tham dự. Lâm Giật cười ha hả nói, "Ê, anh xem xử lý là được rồi." "Được được được, vậy chúng tôi trước tiên đem bọn họ mang về, Long Tâm bên kia không phải là muốn ra thị trường sao? Có chỗ nào cần hỗ trợ, anh lại gọi điện thoại cho tôi là được." "Được." Sự việc đã được giải quyết thành công, Lâm Giật cùng với Kỷ Khuynh Nhan cũng đi theo rời đi. Đi ra khỏi chợ, nhìn thấy hai người lên một chiếc siêu xe màu trắng, Mã Thụ Lượng cùng với Vương Phương cảm thấy cả người cũng không tốt rồi. Này mẹ nó, cái quái gì vậy? Chúng ta làm sao bây giờ? Đồ ăn sau bếp cũng chỉ có thể kiên trì một ngày, phải cần mua chút đồ trở về mới được. Trên đường trở về, Kỷ Khuynh Nhan nói. Đợi lát nữa anh để Vương Thiên Long đưa chút đồ lại đây, đến lúc đó tính tiền cho anh ta cũng được. Nhưng như vậy dường như không tính là trải nghiệm thực sự. Kỷ Khuynh Nhan nói. Có một số việc, thể nghiệm qua một lần là được rồi, không cần thiết phải làm thật. Kỷ Khuynh Nhan gật đầu, cảm thấy Lâm Dật nói cũng có đạo lý. Nếu như hôm nay, không phải Lâm Dật mang theo mình đi ra, mình cũng không có khả năng biết, trong chợ đầu mối hỗn loạn lẫn lộn như vậy. Đây có thể là thế giới trong mắt Lâm Dật, tràn ngập khói lửa nhân gian. Lâm Dật lái xe, cũng không trở về cửa tiệm, mà là đưa Kỷ Khuynh Nhan đến tập đoàn Triều Dương, sau đó chính mình lại trở về cửa tiệm. Nhìn thấy chiếc quen ghế khoa trương dừng ở cửa vào, những người đi qua thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn. Xe này cũng không thường thấy, người lái cũng thật là đẹp trai. Nếu như hôm nay không phải thứ hai, không có nhiều học sinh đi dạo, đoán chừng Lâm Dật sẽ bị vây quanh rồi. Đã đến trong cửa tiệm, Lâm Dật bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù bây giờ không có nhiều người, đợi được lúc cơm trưa, liền bề bộn nhiều việc. Buổi trưa, lục tục có người đi vào. Không còn Hà Viện Viện cùng Điền Nghiên đứng cửa. Hầu hết những người đi vào đều là nữ sinh. Ăn cơm là một mặt khác là vì giá trị nhan sắc của Lâm Dật mà tới. Dù sao lấy điều kiện của mình, muốn chấm mút thân thể của anh cũng không có khả năng. Hầu hết các cô gái đến ăn đều tỏ ra rất hợp tác và không gọi thêm món nào khác, cơ bản đều là cơm rang trứng và mì rau. Ăn cái gì cũng không quan trọng, có thể đến đây được nhìn nhan sắc như hoa của ông chủ mới là quan trọng nhất. Bận bịu đến hơn 1 giờ chiều, Lâm Dật mới lần lượt tiễn hết khách. Tuy lượng khách hàng không bùng nổ như ngày hôm qua, nhưng doanh thu cũng vượt mốc 3.000. Lâm Dật suy nghĩ một chút, nếu như đổi thành cuối tuần, chuyện làm ăn sẽ càng thêm nóng hơn. Nhưng xét theo tình hình trước mắt, doanh thu đột phá vượt qua 1 vạn tệ, hẳn không phải là việc khó. Kết kẹt. Hơn 2 giờ chiều, Kỷ Khuynh Nhan đeo túi xách từ bên ngoài đi vào. Sớm như vậy đã tới rồi. Em sợ anh bận rộn, nên đã giao công việc cho người khác làm rồi. Kỷ Khuynh Nhan nhìn cửa tiệm vắng tanh, nhưng hôm nay hình như cũng không có việc gì nhiều, em đến sớm. Ngày hôm qua là ngày cuối tuần, lại tăng thêm Viện Viện cùng với Điền Nghiên đều ở nơi này, chuyện làm ăn tốt cũng là bình thường. Bây giờ học sinh đều đã vào lớp, hơn nữa cũng đã qua giờ cơm, nên không có ai tới dùng cơm nữa. Điền Tổng thì em cảm thấy không cần gọi tới, nếu không đem Viện Viện gọi tới. Kỷ Khuynh Nhan nói. Không sao đâu, cửa tiệm của chúng ta đây là làm ăn nghiêm túc, anh sợ cô ấy mà đến, liền biến thành chỗ không đứng đắn. Anh đừng nói Viện Viện như vậy, tốt xấu gì cũng là học muội của em đấy. Anh khuyên em nhanh chóng cùng với cô ấy đoạn tuyệt quan hệ đi. Lâm Dật nói, ở ngày hôm qua lúc em không có ở đây, những tiểu nam sinh ngây thơ kia, bị cô ấy trêu chọc mặt đỏ đến mang tai đấy, nếu như không biết, người ở ngoài còn tưởng trong cửa tiệm chúng ta kinh doanh cái gì mờ ám. Kỷ Khuynh Nhan cười rộ lên, tiếng cười như chuông bạc. Anh nói như vậy em không phản bác anh được, Viện Viện đúng là loại người có tính cách không kiên kỵ như vậy. Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy, cũng nhờ Viện Viện có loại tính cách này, nếu không cũng đã không trở thành cấp dưới của Lâm Dật rồi. Được rồi, không nói đến các cô ấy nữa, chúng ta tiếp tục làm việc đi. Em buổi sáng tính toán một chút, gần như nhận được 3.200 tệ, hôm nay thu nhập vẫn là không tệ. Kỷ Khuynh Nhan cười híp mắt nói. Nếu như hôm nay có thể kiếm được 1.000.000 tệ, trừ đi nguyên liệu nấu ăn và tiền thuê nhà, gần như có thể kiếm được 3.000 tệ, một tháng chính là hơn 9.000.000, một năm thu nhập liền có thể vượt qua 1.000.000 rồi. Em cảm thấy về sau, cho dù hai người chúng ta không buôn bán, cũng có thể nuôi sống chính mình được rồi. Hầu như cuộc sống của người bình thường đều là như thế này, tính kế đi ra ngoài. Ừ, kỳ thực em cảm thấy cuộc sống như thế này cũng khá thú vị, mỗi lần nhìn thấy thông báo chuyển khoản, cảm giác thỏa mãn hơn với đàm phán thành công một dự án. Đây chính là thú vui của những người bình thường, người có tiền bình thường lĩnh hội không tới. Kỷ Khuynh Nhan cười hắc hắc, vén một bên tóc rồi ngồi xuống quầy thu ngân. Mấy ngày nay như thế nào, có đơn hàng online nào không? Em ngược lại là nhắc nhở anh, nên tắt hệ thống giao hàng mang đi, hiện tại công việc kinh doanh trong cửa tiệm càng ngày càng tốt, anh không thể lo việc buôn bán mang đi được nữa. Vẫn là để đó đi, chúng ta có thể không bán đồ, cũng xem như cái tuyên truyền rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Cũng được, anh tăng phí giao hàng cao lên một chút, như vậy sẽ không có ai đặt hàng rồi. Ừm, em nghe anh. Kỷ Khuynh Nhan nói. Phí giao hàng tăng lên 50 tệ được không? Lâm Dật nhéo nhéo khuôn mặt mặt mềm mại của Kỷ Khuynh Nhan, để dùng sức nhiều như vậy, em mới tăng được có 50 tệ à, em còn có tiền đồ hay không? 50 tệ đã là không ít rồi, lúc em gọi đồ ăn mang đi, quán đắt nhất cũng chỉ có 20 tệ thôi. Nhưng mà em làm như thế này cũng không có hiệu quả cho lắm, lại công thêm phí giao hàng 500 tệ đi. Có phải là quá khoa trương một chút rồi không? Đừng nghĩ nhiều như thế, làm nhanh đi. Biệt viện Lệ Cảnh Trung Hải là một tiểu khu cao cấp. Căn hộ nhỏ nhất ở đây cũng hơn 80m², tùy tiện lấy ra một hộ, đều giá trị gần 1.000.000. Ở Trung Hải, chỉ có một ít thành phần tri thức cao cấp mới đủ tiền sống ở một nơi như thế này. Tổng thể xây dựng và các tiện ích hỗ trợ của cộng đồng cũng xứng với mức giá như vậy. Hồ bơi, phòng tập thể hình, bệnh viện tư nhân không thiếu gì cả, ở trong mắt người bình thường, này đã coi như là khu nhà giàu rồi. Trong một căn nhà rộng hàng trăm mét vuông, một cô gái vóc người cao gầy, mặc quần áo tập thể hình đang cắm mặt vào điện thoại di động phía trước, nói chuyện không ngừng. Với tư cách là một chuyên gia đánh giá hoạt náo viên, chính các cô đã nói rằng chiếc điện thoại Xiaomi mới được thử nghiệm ngày hôm qua là không đủ tốt. Tất cả những thiếu sót đã được chỉ ra cho cô rồi, không để nhóm cô đi sai đường, nhìn toàn bộ các nền tảng, các cô tuyệt đối không tìm được hoạt náo viên có lương tâm như tôi đâu, mọi câu nói đều là nói thật, tuyệt không lừa dối. Cô gái nói chuyện tên là Trương Hiểu Du, Internet ID, Tiểu Ngư, là một hacker hot trên nền tảng đưa. Trong xã hội náo nhiệt này, cô ấy vốn là muốn đi đường tắt, là một hacker mạng nổi tiếng, sau đó hấp dẫn một số nhãn hàng, cắt một làn sóng rau hẹ. Nhưng sau khi phát sóng trực tiếp, một số người hâm mộ cho rằng nếu không nhìn mặt thì không phân biệt được đâu là tích cực và tiêu cực, trực tiếp đem giấc mơ trở thành hoạt náo viên bóp chết ở trong trứng nước. Sau đó, cô ấy định chuyển đổi để trở thành một phát thanh viên truyền hình và ẩm thực, nhưng lại mấy lần bị lật xe, sau đó lại bị ép bất đắc dĩ xoay chuyển phong cách, bắt đầu làm việc trong ngành đánh giá. Mà sự chuyển biến này đã để cho Trương Hiểu Du tìm ra một lối thoát. Kết hợp với sự tò mò của người dùng, nhanh chóng thu thập được một làn sóng lớn người hâm mộ, cũng nhanh chóng tạo dựng thành công chỗ đứng trên nền tảng Điêu và kể từ đó công việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Tiểu Ngư, chúng tôi muốn nhìn cô kiểm tra đánh giá đồ nội y cúp dê nha. Cư dân mạng ngu ngốc A nói. Đo thì đo, lấy vóc người của tôi, dễ dàng liền có thể cầm được. Là hoạt náo viên nhẹ nhàng hay là tôi uống nhiều quá, ngay cả loại lời này cũng có thể nói ra được. Mọi người chờ đấy, tôi hiện tại liền đi mua một bộ trên mạng, đến lúc đó kiểm tra đánh giá cho mọi người nha, nhưng mọi người để tôi đi ăn cơm đã nha. Nhanh đi ăn, tôi nghe nói món canh sườn nấu đu đủ là một món canh đại bổ nha, mãnh liệt đề cử. Tôi thật sự phải phản bác lại phát biểu của trên lầu, vóc người Tiểu Ngư đã hết thuốc chữa rồi, đừng nói ăn một quả đu đủ rồi, cho dù ăn hai quả. 10 quả cũng không thể lấp đầy nội y cúp dê được đâu, mọi người cứ thả đu đủ đi, vẫn để cho tôi tới. Nhìn thấy mấy thanh niên đua xe trong phòng phát sóng trực tiếp, Trương Hiểu Du dửng dưng như không. Làm hoạt náo viên, nếu như ngay cả sự chế giễu của cư dân mạng cũng không chấp nhận được, thì không thể lăn lộn được trong nghề này được nữa. Trương Hiểu Du cầm một cái điện thoại di động khác bắt đầu chọn món ăn, bỗng nhiên nàng hét lên một tiếng. Quán ăn tuyệt ngon đang là gì thế này? Một đĩa cơm rang trứng bán 189 tệ. Một phần mì rau 179 tệ. Coi mình là nhà hàng 3 sao Michelin à. Tôi mấy ngày trước đặt đồ ăn mang đi, cũng nhìn thấy tiệm này rồi, đồ ăn đắt kinh khủng, tôi đoán chừng đều là lừa dối người. Tôi cũng biết cửa tiệm này, nhưng lượt mua của bọn họ bằng không, đồ vật còn mắc như vậy, tôi liền không cam lòng mua. Tiểu Ngư, cô nhanh đi mua một phần nếm thử, thay chúng tôi gỡ mìn. Không thành vấn đề, tôi hiện tại liền đặt đơn. Đối với người bình thường mà nói, 189 tệ một phần cơm rang trứng, 179 tệ một tô mì rau có thể coi là giá cao ngất trời, nhưng đối với cấp bậc dẫn chương trình như Trương Hiểu Du mà nói, đó cũng chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi, không nhiều. Như vậy, tôi lựa chọn trước một phần cơm rang trứng, với lại một ly trà sữa, sau đó là canh đu đủ nấu sườn heo theo yêu cầu của mọi người. Trương Hiểu Du hiểu chuyện nói. Nhưng mà tôi có dự cảm đồ ăn ở cửa hàng bọn họ nhất định không đáng giá tới mức này, dứt khoát liền giúp mọi người gỡ mình đi, về sau không nên đặt hàng. Tôi dựa vào, này tình huống thế nào, tôi chỉ đặt có 3 món, lại tính phí giao hàng cho tôi 500 tệ. Người giao hàng là Ngô Ngạn tổ lái xe thể thao đến đưa à. Nhìn thấy vẻ mặt khoa trương của Trương Hiểu Du, tất cả mọi người trong phòng phát trực tiếp đều bật cười. Phí giao hàng cho một đơn hàng mang đi bình thường chỉ có vài tệ, họ lại muốn 500 tệ, vừa nhìn chính là cửa tiệm đen rồi. Cửa tiệm như vậy, chính là chỉ bán một lần, một cái tính một cái, sớm muộn cũng đóng cửa. Nhìn thấy phí giao hàng 500 tệ cao ngất trời, Trương Hiểu Du cũng có chút tức giận. Tôi sẽ gọi điện thoại và hỏi xem chuyện gì đang xảy ra với người bán này. Ngay sau đó, Trương Hiểu Du gọi vào điện thoại cố định trong cửa tiệm. Xin chào, là ông chủ của cửa hàng tuyệt ngon ư? Là tôi, làm sao vậy? Sao phí giao hàng của các anh lại mắc như vậy? Tôi đặt 3 món ăn, lại lấy của tôi phí giao hàng 500 tệ. Các anh muốn tiền muốn đến điên rồi à? Cầm xe thể thao đi giao hàng cũng không mắc như vậy. Chúng tôi có thể cung cấp phương diện dịch vụ này cho cô được, nhưng cô phải trả thêm 200 tệ nữa, nếu như chê đắt thì cũng đừng có đặt hàng. Câu trả lời của Lâm Dật khiến cho khán giả xem trực tiếp sôi sùng sục. Tiểu Ngư, nếu như anh ta trào phúng vóc người của cô, chúng tôi còn có thể chịu, nhưng anh ta trào phúng cô không có tiền, đây không phải đánh vào mặt của cô sao? Các cô cũng không biết khái niệm một bát cơm rang trứng bán được 189 tệ là những gì. Chúng tôi bình thường chỉ biết dùng 4 chữ để hình dung người đàn ông này, kinh doanh nham hiểm. Tiểu Ngư, chúng tôi cho cô tên lửa, chúng tôi muốn xem cô đánh vào mặt của anh ta. Mẹ nó còn nói dùng xe thể thao đi giao hàng, sao không nói dùng tên lửa luôn đi? Nhìn thấy trong phòng trực tiếp, có vô số người lại cho mình quà tặng, ủng hộ mình đặt mua đồ ăn nhà bọn họ. Trương Hiểu Du cảm giác, cơ hội của mình đến rồi. Tuyệt đối không thể để cho khí thế của những người này giảm xuống được. Nghĩ tới đây, Trương Hiểu Du cười vui vẻ, nhưng trong lòng oán thầm. Thực sự xin lỗi, là chính anh tự nghĩ ra cái đó nha, tôi muốn đánh vào mặt của anh rồi. Trương Hiểu Du nghiêm mặt, để tôi hôm nay liền muốn đặt đồ ăn của cửa hàng nhà anh đó, không phải là nhiều hơn 200 tệ thôi sao, tôi trả là được, tôi xem anh làm sao lấy xe thể thao đi giao đồ ăn cho tôi. Nói xong, Trương Hiểu Du cúp điện thoại, sau đó lại thêm 200 tệ cho phí giao hàng nữa, đem điện thoại đặt trước máy quay. Các anh em, nhóm Lão Thiết, tôi đã đặt đơn rồi nha, tôi đã bỏ ra 1.237 tệ, nếu như anh ta không lái xe thể thao đến, nhất định phải dạy dỗ tốt anh ta một trận, sau đó lại cho anh ta cái đánh giá không tốt, vĩnh viễn không đi cửa hàng của anh ta ăn nữa. Trương Hiểu Du nói, nếu như anh ta thuê một chiếc xe thể thao thì làm sao bây giờ? Có người hỏi, bởi vì loại khả năng này cũng có khi sẽ có thật. Không thể nào, ở Trung Hải này, muốn thuê một chiếc siêu xe, giá ít nhất cũng phải 1.000 tệ trở lên, trừ đi tiền nền tảng khấu trừ, căn bản không đủ cho anh ta trả tiền. Trương Hiểu Du lời thề son sắt nói. Rồi lại nói, giao món ăn thời hạn chỉ có 35 phút, anh cũng không có thời gian đi thuê, chúng ta cứ đợi là được rồi. Ha ha, tôi đoán chừng ông chủ cửa hàng chắc đang rất đau đầu. Sẽ không nghĩ tới Tiểu Ngư nhà ta lại có tiền như vậy, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đặt đơn rồi. Đợi lát nữa lái một chiếc xe điện đến giao đồ ăn, tình cảnh nhất định sẽ rất là lúng túng. Ngồi đợi ông chủ cửa hàng tới bị dạy dỗ. Trương Hiểu Du hai tay vòng trước ngực, vẻ mặt tự phụ. Hừ, dám cùng với Trương Hiểu Du tôi hung hăng, không biết tôi là người chuyên trị người không phục sao. Trong cửa tiệm nhỏ, đôi mắt to tròn của Kỷ Khuynh Nhan ngước nhìn Lâm Dật. Tiểu cô nương này hình như đang muốn cà khịa mình đây mà, gọi đồ hết có hơn 500 tệ, nhưng tốn tận 700 tệ tiền phí giao hàng, chuyện này phải làm sao đây? Còn làm gì nữa, tiền đã đưa đến tận cửa rồi, có ngu đâu mà không nhận. Hắc hắc, em cũng nghĩ vậy, hơn 1.000 tệ, ngoài chi phí và hoa hồng, ít nhất cũng có thể kiếm được 700 tệ, không lỗ không lỗ. Ai nói không phải nào? Hai người cùng vào bếp, Kỷ Khuynh Nhan phụ trách làm trà sữa và rửa rau, còn lại đều do Lâm Dật hoàn thành. 10 phút sau, khi món ăn sắp hoàn thành thì anh giao hàng của Mỹ Đoàn đi từ ngoài vào. Ông chủ, món ăn xong chưa? Xong luôn rồi đây, đợi chút. Được. Thao tác của Lâm Dật rất thuần thục, làm xong, Kỷ Khuynh Nhan phụ trách đóng gói, phân loại rõ ràng. Các anh, bình thường khi các anh giao đồ đều giao bằng xe máy à? Lâm Dật hỏi. Đương nhiên rồi, dùng phương tiện khác sẽ bị lỗ. Thế anh biết lái xe không? Lâm Dật hỏi tiếp. Anh hỏi đúng chỗ rồi, không phải tôi nói phép, khi tôi 4 tuổi, tôi đã lái máy kéo. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đến trường kỹ thuật Lam Tường để học sửa chữa ô tô. Anh giao hàng nói chuyện thoải mái. Có một điều có thể anh chưa biết, khi tôi học sửa chữa ô tô, tôi cũng tự học lái máy xúc, anh nói tôi có xuất sắc không? Không chỉ xuất sắc mà còn trên cả xuất sắc. Vì vậy, ngoài máy bay trên bầu trời, tàu dưới biển, thì không có chiếc ô tô nào mà tôi không thể lái được. Anh giao hàng hào hứng nói và chỉ ra ngoài cửa sổ. Hãy xem chiếc siêu xe màu trắng đó, chiếc xe đó tên là Quengis Rirera, một siêu xe thể thao, cách lái của nó cũng khác những chiếc xe thông thường. Không phải tôi nói phép, tôi lái loại xe này cũng thuộc dạng siêu, có thể nói trên đời này không có chiếc xe nào mà tôi không lái được, về mọi mặt tôi đều có thể xử lý tuyệt vời. Anh trai, chiếc xe đó hình như không phải là Rirera, nó là Quengis RS, không giống nhau. Ờ. Anh giao hàng có chút xấu hổ. Thời điểm ra vẽ lại bị người khác vạch trần là cái trải nghiệm như thế nào? Anh nhìn sai rồi, chắc chắn là Rirera, bạn tôi cũng từng có chiếc xe như vậy, tôi còn mượn để lái, sao có thể nhận nhầm được? Anh giao hàng đứng dậy, nhận đồ từ tay Lâm Dật, xem ra anh cũng là người hiểu biết về xe, khi nào có thời gian chúng ta giao lưu. Tôi còn phải đưa cơm, không nói với anh nữa. Ấy, anh đợi chút, từ từ hẳn đi. Còn chuyện gì nữa? Không phải anh nói rằng anh đã lái quen ghét sao? Thôi không đi xe máy của anh nữa, lái chiếc xe thể thao này đi. Hơi quá rồi đấy. Mặc dù tôi chỉ là người giao hàng, nhưng anh cũng không được lấy tôi ra làm trò đùa chứ. Ai lấy anh làm trò đùa, đó là xe của tôi, anh lái đi giao hàng. Vừa nói, Lâm Dật ấn chìa khóa điều khiển, cánh cửa kéo tự động mở ra, anh giao hàng mắt chữ A mồm chữ O. Thế giới quan vừa mới được thiết lập đã bị sụp đổ ngay vào thời khắc này. Xe đó là của anh. Có khách hàng yêu cầu tôi sử dụng xe thể thao để giao đồ ăn, nên chỉ có thể dùng nó đi giao đồ ăn. Nói xong, Lâm Dật đưa chìa khóa xe, cười nói. May mà anh biết lái, nên tôi không cần đi nữa. Anh. Anh giao hàng run rẩy, thì anh thực sự là đầu bếp. Đầu bếp thì sao, đầu bếp thì không được lái siêu xe à? Lâm Dật nói. Mà tôi còn muốn nói với anh một điều, mặc dù anh là người giao đồ ăn, nhưng nếu anh lái Quengis thì không ai chặn anh lại. Ngoài ra, nếu anh mua Lamborghini, Rolls Royce, Ferrari, Porsche, thì cũng không ai chặn anh lại, nếu không tin anh có thể thử. Thế thì tôi cũng nói cho anh một chuyện. Anh giao hàng nuốt nước bọt nói, nếu tôi thực sự có thể mua được những loại xe đó thì tôi không đi giao đồ ăn nữa. Không cần quan tâm tiểu tiết, nhiệm vụ của anh bây giờ là giao phần đồ ăn này đi, tiện thể cảm nhận tay lái. Chuyện này, chiếc xe đắt như vậy, anh bảo tôi lái có phải hơi kích động rồi không? Bình tĩnh lại chút. Chỉ là một chiếc xe thể thao, nhà tôi còn mấy cái cơ, yên tâm cứ mạnh dạn mà lái, không sao đâu. Người anh em thật ra tôi chỉ chém gió thôi, không ngờ anh lại tin là thật, nhìn tướng mạo của anh cũng không giống người đơn thuần dễ tin người như vậy. Nhưng tôi thực sự biết lái máy xúc, nếu có một ngày khách hàng muốn anh lái máy xúc đi đưa đồ thì nhớ gọi tôi. Cứ thế đi, anh nhận đơn hết. Anh cầm điện thoại của tôi đi, xong việc ấn đã giao hàng, sau đó về đưa điện thoại lại cho tôi là được. Thế thì làm như vậy đi. Anh giao hàng quay lưng đi ra, trong lúc này Kỷ Khuynh Nhan từ trong bếp đi ra. Anh đi giao đi, sắp đến giờ rồi, nếu quá giờ giao thì không tốt đâu. Thôi được, thế thì anh đi nhanh về nhanh, em ở lại coi tị một chút. Yên tâm, cứ giao cho em. Cầm đồ đi ra khỏi cửa, Lâm giật lên xe quen Gix. Mặc dù ở trên đường không nhiều người, nhưng vẫn thu hút không ít ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thật sành điệu. Biệt thự lệ cảnh, nhà của Trương Hiểu Du. Lúc này cô ta cũng đang ở nhà phát trực tiếp. Mà lượng người theo dõi cô ta phát trực tiếp đã vượt kỷ lục trong lịch sử. Mọi người đều đang đợi cô ta vả mặt chủ cửa tiệm kia. Dựa theo chỉ dẫn trên điện thoại, còn 10 phút nữa là anh ta sẽ đến nơi, bây giờ tôi phải đi thay đồ rồi xuống dưới lấy đồ. Còn thay đồ gì nữa? Bây giờ đi luôn đi, chúng tôi không đợi được nữa rồi. Sao có thể như thế được? Trương Hiểu Du nói. Bây giờ tôi còn đang mặc quần thể thao bó sát, áo thì cũng là thể thao 2 giây, nếu cứ như vậy đi xuống, thì không phải để cho các chú trung niên thô tục đó được bổ mắt sao, cho nên tôi vẫn nên đi thay bộ kín đáo hơn. Ha ha, cô nói cũng đúng, xin phát trực tiếp thay đồ, tôi cho cô tên lửa luôn. Hừ hừ, đừng có lừa tôi. Cho dù các người cho tôi vệ tinh thì chuyện này cũng miễn bàn, nếu không ngày hôm sau phòng phát sóng trực tiếp của tôi sẽ bị phong tỏa mất. Trương Hiểu Du nói. Các anh thật là biến thái, người mà không cởi quần không phân biệt được là nam hay nữ dẫn chương trình mà còn muốn xem cô ý thay đồ, đúng là không có một chút phẩm vị nào. Lầu trên tôi xin phép phản bác lại phát ngôn trên, tôi đã quan sát rất nhiều ngày, Tiểu Ngư rất có thể là một bà lão cải trang thành, nếu cởi quần thì tam quan của các anh có thể bị lật nhào. Mẹ kiếp, các anh dám xúc phạm bà. Trương Hiểu Du cười mắng chửi một câu, sau đó về phòng của mình và thay đồ. Khi đi ra, bộ đồ bó sát được thay bằng quần bò rộng, áo cộc tay và áo khoác mỏng, tóc hơi rối buông thả trên vai, so với người phụ nữ gợi cảm vừa nãy giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Trương Hiểu Du cầm gậy tự sướng, nói với những người trong phòng phát trực tiếp. Các quý ông và quý bà, chương trình vả mặt quy mô lớn sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Vui lòng khóa điều khiển từ xa trong tay, trong suốt chương trình sẽ không có điều vô nghĩ, không có quảng cáo, không có tin tức. Trương Hiểu Du người dẫn chương trình có lương tâm sẽ đưa các bạn đi dạy cho ông chủ có tâm địa đen tối một bài học. Nói xong, Trương Hiểu Du mang đôi dép lê, ngông nghênh đi ra ngoài. Nhưng vừa đi ra khỏi cửa thì đúng lúc đó chạm trán với Lâm Dật. Trương Hiểu Du đứng không vững, người đập vào tường. Tôi dựa. Trương Hiểu Du vẫn mở miệng mắng một câu. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Dật, giọng điệu cô ta đột ngột thay đổi. Tôi dựa vào đây thấy rất thoải mái. Lúc này, trái tim thiếu nữ của Trương Hiểu Du nhảy lên liên hồi, bắt đầu nói năng lộn xộn. Nhan sắc thần tiên gì thế này, không phải quá ưa nhìn rồi sao? Anh đẹp trai nhà ai lẻn ra ngoài đây, không biết các chị gái bên ngoài đều là lang sói sao? Bảo em đẹp trai đợi tỷ một chút, tỷ vẫn còn sẻn để chôn chồng. Sự xuất hiện của Lâm Dật khiến không ít khán giả nữ phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ, dậy lên làn sóng cao trào. Tim của Trương Hiểu Du loạn nhịp cả lên. Nếu cô ta biết ra ngoài sẽ gặp trai đẹp như vậy, cô ta đã ăn diện lộng lẫy hơn rồi. Lâm Dật liếc nhìn Trương Hiểu Du, cảm thấy não của cô gái này có chút không bình thường. Anh không để ý đến cô ta quá nhiều, mang theo đồ của mình, chuẩn bị lên lầu. Này này, anh trai, đợi đã. Trương Hiểu Du kịp thời ngăn Lâm Dật lại, cố ý vén tóc mình, nói với giọng thục nữ. Anh trai, anh cũng sống ở biệt thự lệ cảnh à? Tôi cũng sống trong tòa nhà này nhưng tôi chưa gặp anh bao giờ. Tôi đến giao đồ ăn, nhà cũng không ở đây. Chị mà nhìn thấy tôi thì điều đó mới kỳ lạ. Hả, anh đang giao đồ ăn à? Trương Hiểu Du muốn xin số điện thoại để bắt chuyện hoặc tương tự vậy, không ngờ rằng anh chàng này thật không có tiền đồ. Với vẻ ngoài đó, không phải là quá đáng tiếc khi chỉ giao đồ ăn sao? Chờ chút. Ngay khi Lâm Dật chuẩn bị rời đi, Trương Hiểu Du ở phía sau gọi lại. Anh giao hàng cho Trương Hiểu Du đúng không? Đúng vậy. Làm sao cô biết? Tôi, chính là tôi. Trương Hiểu Du điên cuồng gật đầu, ngay cả nhịp tim cũng tăng nhanh. Anh chàng này là người giao đồ ăn cho mình. Đó không phải là sự trùng hợp sao? Chết tiệt, dẫn chương trình động sắc niệm à, đây là muốn ôm người đẹp vào lòng rồi. Mối thù chung chồng, không đội trời chung. Không phải anh ta chỉ dựa vào ngoại hình đẹp trai hơn tôi một chút thôi sao? Tôi muốn hỏi, sau này tôi có thể xem video của họ trên trang web nào? Đây không phải chương trình phát sóng trực tiếp vả mặt quy mô lớn sao, sao bây giờ lại trở thành lai gặp gỡ bạn tình rồi? Lúc này, Trương Hiểu Du không còn quan tâm đến chuyện vô nghĩa trong phòng phát sóng trực tiếp nữa. Mục đích duy nhất của cô ta là lấy được số điện thoại của Lâm Dật. Nếu là đồ ăn cô gọi, vậy cầm lấy đi. Anh đặt đồ vào tay Trương Hiểu Du, việc đã làm xong cũng có thể quay về cửa tiệm rồi. Tôi muốn hỏi, tôi đã đưa 200 tệ phí giao hàng. Chủ các anh nói rằng anh ta sẽ lái một chiếc xe thể thao đi giao đồ ăn. Tại sao anh ta lại bảo anh đến đây? Tôi chính là ông chủ. Lâm Dật nói tiếp, kể tôi đã giao tất cả những gì cô gọi. Hả, anh là ông chủ? Nghe tin này, Trương Hiểu Du và những người trong phòng phát sóng trực tiếp đều sững sờ. Ai cũng không ngờ rằng một anh chàng đẹp trai như vậy lại là chủ của cửa tiệm đó. Hơn nữa còn kiêm chức đầu bếp. Cô đã nói rằng cô sẽ làm bẻ mặt anh ta. Giờ cô đổi ý chỉ vì anh ta đẹp trai à? Dẫn chương trình tiêu chuẩn kép, nếu không có chuyện vả mặt, vậy chúng tôi sẽ bỏ theo dõi. Tôi chỉ không quen có kẻ đẹp trai hơn mình. Nhìn thấy người trong phòng phát sóng trực tiếp đều muốn bỏ theo dõi, Trương Hiểu Du có chút hoảng hốt. Nếu tất cả đều bỏ theo dõi, cô ta sẽ tổn thất rất lớn. Tôi không thể làm ông chủ sao? Lâm Dật hỏi. Có thể chứ, nhưng không phải anh bảo sẽ lái xe thể thao đi giao đồ ăn sao? Vấn đề này quan trọng à? Lại không ảnh hưởng đến hương vị món ăn. Trương Hiểu Du thầm nghĩ, chắc chắn vụ lái xe thể thao đi giao đồ ăn là một mánh lưới quảng cáo, chỉ để lừa tiền của cô ta. Nhưng đẹp trai như vậy lại chỉ lừa 200 tệ. Nhưng nếu cứ để anh ta đi, cô ta sẽ không có cách nào giải thích với những người trong phòng phát sóng trực tiếp. Làm thế nào mới tốt đây? Tít tít. Lâm Dật xoay người rời đi, ấn chìa khóa xe, đèn xe quen Gix bật sáng, cửa xe cũng mở ra. Qua camera trong phòng phát sóng trực tiếp, mọi người đều thấy Lâm Dật lên chiếc quen Gix màu trắng vui vẻ rời đi. Nghe tiếng động cơ quen Gix gầm rú, Trương Hiểu Du và những người trong trường quay trực tiếp im bặt. Anh ta thật sự lái xe thể thao. Trương Hiểu Du không thể tin được thốt lên, hễ bây giờ bọn họ không bỏ theo dõi mình được rồi. Chết tiệt, tại sao hắn ta đẹp trai và giàu có hơn tao? Ông đây không thể chấp nhận được mà. Xem ra chôn cất chồng là một sự lựa chọn đúng đắn. Đừng nói nữa, chị đây phải đi mua một chai đi chô lô cho tên bạn trai. Đi chô lô, một loại thuốc trừ sâu. Cửa tiệm của họ tên là Ê Tuyệt Ngon, Ê đúng không? Tôi không nhịn nổi nữa. Tôi đi check in. Lái xe trở lại cửa tiệm, ngay khi vừa bước xuống xe, Lâm Dật liền sửng sốt. Một hàng dài người đứng đợi ở cửa, hầu hết trong số họ còn là nam sinh. Lâm Dật mở cửa bước vào trong, Kỷ Khuynh Nhan đang ngồi ở quầy thu ngân, đợi anh trở về. Tình huống gì thế này? Tại sao bên ngoài có nhiều người xếp hàng như vậy? Tất cả đều đến ăn tối nhưng em nói rằng ông chủ không có ở đây nên họ phải đợi một lúc trước khi anh quay lại. Kỷ Khuynh Nhan đáp. Có thể là do bà chủ hấp dẫn hơn. Hắc hắc. Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thật đúng là một người đẹp xấu xa. Gọi mọi người vào. Lâm Dật nói, hãy bắt đầu làm việc. Rồi rồi. Sau đó đã đến giờ ăn tối. Việc kinh doanh trong cửa tiệm lại càng trở nên nhộn nhịp, buôn bán vô cùng đắt hàng. Cuối cùng, để phục vụ được nhiều khách hơn, Lâm Dật quyết định chỉ bán cơm chiên trứng và mì rau củ để thức ăn được phục vụ nhanh hơn. Hơn nữa, họ còn có thể tiết kiệm được nhiều nguyên liệu khác bởi thực phẩm dự trữ đã dùng gần hết, không thể làm thêm món khác. 8 giờ tối, mặc dù vẫn còn lẻ tẻ vài vị khách nhưng Kỷ Khuynh Nhan quyết định đóng cửa. Doanh thu hôm nay là hơn 20.000 nhân dân tệ. Khá tốt rồi. Nếu cứ tiếp tục đà này, kẻ kiệt sức đến chết là Lâm Dật. Kết thúc giờ làm việc, Lâm Dật liếc nhìn sơ trang chủ hệ thống và phát hiện ra rằng tiến độ hệ thống đã đạt 45130-100000. Với tốc độ này, tối đa trong 3 ngày thì anh có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi đóng cửa tiệm, Kỷ Khuynh Nhan kiểm tra nguyên liệu ở bếp sau. Lâm Dật, ngoài rau, thịt, hải sản không nhiều, xét theo số lượng khách hàng hôm nay, ngày mai chắc chắn sẽ không đủ. Được, ngày mai gọi điện cho Vương Thiên Long, bảo anh ta mang đến đây. Vì trải nghiệm mua nguyên liệu nấu ăn sáng sớm nay không được tốt, ngày mai Lâm Dật không có ý định lại đi nữa. Dù cả hai đã đóng cửa tiệm nhưng đường chính dương vẫn rất sôi động. học sinh đi đi lại lại đều sẽ đi ngang qua đây. Đối diện cửa tiệm có quầy bán đồ nướng, bên ngoài xếp cả chục cái bàn gọn gàng, nhưng chỉ có một bàn có khách. Quay quanh bàn là ba người đàn ông trung niên, trên bàn là đùi cừu nướng vàng ươm và hơn chục lon bia rỗng. Chết dẫm, quán đối diện có gì đặc biệt, đồ đắt thế mà ngày nào cũng có bao nhiêu người xếp hàng vậy. Khiến cho không ai đến chỗ tôi. Người đàn ông vừa lên tiếng là Chu Bằng, dáng người cao lớn vạm vỡ, mặc áo phông đen, hầu như tất cả cô gái đi ngang qua đều sẽ đi đường vòng. Đừng mắng nữa, hàng bánh bao của chúng tôi cũng vậy, mấy ngày nay kinh doanh ảm đạm lắm. Người đàn ông vừa nói chuyện tên là Trần Ngạn Tùng, ngồi đối diện Chu Bằng, người có vẻ hơi ốm yếu, mặc áo cộc tay, trông có vẻ là một người khôn khéo. Ba ngày có mấy cô gái đến cửa tiệm của tôi ăn, bảo rằng tháng này sẽ ăn tiết kiệm để dành tiền nhiều một chút, sau đó sẽ đến cửa tiệm đó ăn vài bữa nữa. Chuyện quái gì vậy? Đồ ăn ở cửa tiệm đó rất ngon à? Ngon cái rắm. Trần Ngạn Tùng chửi rủa, nguyên nhân là chủ cửa tiệm kia quá đẹp trai, mê hoặc mấy cô gái nhỏ, bọn họ đều đổ xô vào trong đó ăn cơm. Không đúng, tôi thấy vào buổi chiều vẫn có rất nhiều nam sinh xếp hàng. Người tiếp lời là Đoàn Gia Bảo ngồi cạnh Chu Bằng, chủ tiệm trà sữa bên cạnh. Vì trong cửa tiệm có một người phụ nữ, người cũng rất xinh đẹp, nam sinh đến đây ăn đều vì cô ta. Khi nhắc đến Kỷ Khuynh Nhan, Trần Ngạn Tùng bỗng trở nên nhiều lời. Ba ngày tôi từ cửa sổ nhìn sang cửa tiệm của bọn họ, phát hiện cô nàng này rất đẹp, giống như tiên nữ vậy. Bây giờ không phải lúc tán dóc chuyện này, chúng ta phải nghĩ cách cứu vãn việc làm ăn của mình, nếu không sẽ phải uống gió Tây Bắc đấy. Chu Bằng nói. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với họ và yêu cầu bọn họ rút ngắn giờ làm việc. Đoàn Gia Bảo tiếp lời. Hoặc nghĩ ra một cách cực đoan để bọn họ chuyển đi. Chu Bằng và Đoàn Gia Bảo đều thấy hứng thú, vội vàng hỏi. Phương pháp cực đoan mà chú đang nói đến là gì? Cho họ ít chướng ngại. Trần Ngạn Tùng vạch ra. Ví dụ, thuê một số côn đồ địa phương đến ăn ở cửa tiệm chúng, làm cho mấy người sinh viên hoảng sợ hoặc tìm một vài nhân viên kiểm tra an toàn thực phẩm đến điều tra cửa tiệm, dùng họ vào chỗ chết. Sau một thời gian, tự tụi bọn họ sẽ đi. Đây cũng là một ý hay. Chu Bằng đáp. Ngày mai chúng ta đến nói chuyện xem thái độ hắn ta thế nào. Nếu cứ tiếp tục như bây giờ, toàn bộ đường Chính Dương sẽ do hắn ta độc chiếm, không ai trong chúng ta sống được. Cứ làm vậy đi. Đoàn Gia Bảo nói tiếp, tôi sẽ liên lạc nhiều người hơn giúp chú một tay, cho hắn biết thế nào là ra vai, cũng đỡ phải nhiều lời. Đến 8 rưỡi tối, cửa tiệm đã được vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ. Kỷ Khuynh Nhan ngồi vào bàn, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có. Đang ngẩn người nghĩ gì vậy? Lâm Dật bước tới hỏi. Em muốn đến chợ đêm dạo một vòng nhìn xem người ta bán các mặt hàng sinh hoạt thiết yếu. Tuy giá rất rẻ nhưng nghe vẻ chất lượng lại khá tốt. Chỉ xem đồ dùng thiết yếu thôi à? Không định ăn gì sao? Kỷ Khuynh Nhan lộ ra vẻ mặt có chút xấu hổ. Ngày buổi tối em còn chưa ăn cơm, cho dù ăn một ít đồ ăn vặt cũng rất bình thường, không phải sao? Để anh nấu cho em, vừa ngon lại vừa vệ sinh sạch sẽ. Anh đã vất vả cả ngày rồi, đừng làm nữa, nghỉ ngơi một chút đi. Không mệt. Nguyên liệu nấu ăn trong tiệm không còn nhiều lắm, hơn nữa nấu một bữa cho em thì tổn thất rất nhiều. Không sao đâu, ngày mai Vương Thiên Long sẽ đưa đồ qua đây. Lâm Dật. Kỷ Khuynh Nhan tức giận, hai tay chống lên eo thon nhỏ, nói, thì không được, em nói anh mệt là anh phải mệt, nhanh thu dọn đồ đạc đi. Lâm Dật, Dưới sự áp bức của Kỷ Khuynh Nhan, hai người đóng cửa tiệm, dắt tay nhau đi về phía chợ đêm. Thấy hai người họ đóng cửa tiệm sớm như vậy, Chu Bằng tức giận nghiến răng. Bà nó, có việc mà không muốn làm, định chọc tức ai đây chứ? Sáng hôm sau, Lâm Dật vừa đến cửa tiệm đã nhận được điện thoại của Lương Nhược Hư. Anh đến cửa tiệm chưa? Vừa mới đến. Khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ đến, nấu giúp tôi một tô mì, để tôi đến giải quyết bữa sáng cho nhanh. Cô có trả tiền không? Trả anh cái con khỉ khô ấy. Nửa giờ sau, Lương Nhược Hư đi từ bên ngoài vào, trên người không mặc bộ đồng phục công sở thường ngày. Mà là quần jean xanh được phối với áo gió màu be, dưới chân đi một đôi bốt màu đen, mặt còn trang điểm nhẹ, trông thật sự rất đoan trang và uy nghiêm. Phong cách ăn mặc của Lương Nhược Hư từ trước đến nay đều là kiểu này, hoàn toàn trái ngược với Kỷ Khuynh Nhan. Kỷ Khuynh Nhan luôn trang điểm tinh xảo, phù hợp với khí chất riêng của bản thân, bất kể khi nào nhìn vào đều có cảm giác sắc sảo, khiến người ta phải sợ hãi ba phần. Nhưng Lương Nhược Hư thì không giống vậy, cô ấy không hề có ý theo đuổi sự tinh tế sắc sảo, mà trên người luôn có phần tùy ý giản dị. Cách trang điểm cùng ăn mặc làm khí chất của cô ấy toát lên vẻ trưởng thành và già dặn. Nhưng vì yêu cầu công việc, nên cô ấy cũng không còn cách nào khác. Trang trí cửa tiệm không tồi đấy. Sau khi tiến vào, Lương Nhược Hư nhận xét từ đầu đến cuối. Lương đại mỹ nữ có muốn đầu tư gì không, tôi sẽ để dành cho cô một phần. Vừa nói chuyện, Lâm Dật vừa bưng bát mì tới trước mặt Lương Nhược Hư, đồng thời còn tặng kèm một đĩa dưa muối nhỏ. Đĩa dưa muối này của cửa tiệm các anh hình như cũng không rẻ đâu. Không sao, cô có thân phận đặc biệt, tôi sẽ cho cô một cơ hội, cô tích lũy đến cuối tháng, tôi sẽ đưa hóa đơn đến thành ủy thành phố giúp cô. Nếu để bọn họ biết, tôi ăn một tô mì sợi 179 tệ, cùng đĩa dưa muối 39 tệ, thì anh cứ chờ việc tôi bị song quy, đi, rồi sau này nhớ đến cục cảnh sát đưa cơm hộp cho tôi đi là vừa. Song quy là phương pháp chống tham nhũng hữu hiệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên tôi mới không muốn cô đi con đường này, cho dù được phần lớn mọi người đồng ý cũng không thể làm. Được rồi, bớt nói nhảm đi. Lương Nhược Hư nói tiếp. Mẹ tôi đã liên hệ với mấy công ty giúp anh, đến lúc đó anh hãy tìm người kết nối công nghệ với bọn họ đi nhé. Kết nối cái gì? Lương Nhược Hư lấy ra hai tờ giấy từ trong túi đưa đến trước mặt Lâm Dật. Lâm Dật nhìn thấy trên tờ giấy A4 có ghi chép hơn 30 cái tên công ty. Có mấy công ty nổi tiếng được mọi người nhắc tới nhiều đến mức thuộc lầu như Penguin, Ali, Zide.com đều có tên trong danh sách. Có thể nói, các công ty được liệt kê có tên trên tờ giấy, hàng năm đều được coi là những gã khổng lồ trong ngành. Đây là cái gì? Không phải anh muốn phát triển hệ thống điện thoại mới sao? Mẹ tôi đã theo chân chào hỏi lãnh đạo của bọn họ, sẽ hỗ trợ nghiên cứu phát minh và phát triển phần mềm tương ứng. Lương Nhược Hư vừa ăn vừa nói. Mẹ nó, thật hay giả vậy? Đương nhiên, dù sao cũng không thể ăn không mì sợi của anh được. Lâm Dật lại quét mắt nhìn danh sách trên tờ giấy A4, mặc dù chỉ có 30 mấy công ty trong danh sách, nhưng nếu cộng tất cả các ứng dụng của bọn họ lại với nhau, ít nhất cũng phải có đến hơn 300 khoản. Tuy đối với thị trường ứng dụng mênh mông rộng lớn mà nói, con số như vậy cũng chỉ là chín trâu mất một sợi lông, nhưng trong phần mềm này được lập trình bao gồm hơn 70 loại ứng dụng dùng trong cuộc sống sinh hoạt thiết yếu, hẳn là đủ để đáp ứng các nhu cầu hàng ngày của hầu hết mọi người. Nhìn thấy danh sách này, Lâm Dật mới ý thức được năng lực của Trầm Thục Nghi vượt xa so với tưởng tượng của mình. Chỉ mới chào hỏi thôi mà ngay cả những nhân vật máu mặt như Liang Ema hay Fei Blaikian cũng phải đồng ý hợp tác. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra Trầm Thục Nghi rất mạnh ở thị trường tư bản. Có thể sánh vai đứng ngang hàng cùng với những người đó, cũng là bình thường. Đúng rồi, mẹ tôi có một lời khuyên cho anh, có muốn nghe không? Lời khuyên gì, cứ việc nói. Bà ấy nói mô hình thị trường hệ điều hành điện thoại đã ổn định, nếu anh muốn tiến lên thoát ra khỏi vòng vây, cách trực tiếp hiệu quả nhất chính là chi tiền, tiếp theo chính là khai thác thị trường thứ ba trên thế giới. Ừ. Tôi cũng nghĩ tới điều này. Lâm Dật gật đầu nói. Ngoài ra còn có một việc nữa, tôi phải nói với anh. Lương Nhược Hư nói tiếp. Bên trên có ý định thành lập một trung tâm công nghiệp phu hóa lương cao ở Trung Hải, anh có muốn hạng mục này không? Cho tôi. Hạng mục này có hơi phỏng tay rồi, tôi cũng không dám nhận. Có một số chuyện một khi đã liên quan đến chính phủ sẽ tương đương với việc đeo trên mình một chiếc xiềng xích. Loại chuyện này Lâm Dật sẽ không làm, cũng không muốn làm. Anh bình tĩnh trước đã. Lương Nhược Hư nói, nghề hạng mục này bên trên không tham dự, xem như khen thưởng cho anh. Khen thưởng? Thật ra từ lâu rồi, phía trên cũng đã đoán trước được khủng hoảng, chúng ta chỉ đứng đầu thế giới về ngành công nghiệp dịch vụ, nhưng ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản vẫn đang trong giai đoạn cực kỳ suy yếu. Lương Nhược Hư chải lại tóc, nói. Nhưng lúc ấy, mức độ phát triển kinh tế không đồng đều, không cho phép có quá nhiều người đầu tư vào phương diện này, nên dứt khoát đành gác lại dự án. Nhưng thẳng đến 18 năm sau, cuộc khủng hoảng của ZTE làm bại lộ vấn đề này ra cho nên bên trên không muốn đợi nữa. Cho nên mới xảy ra một màn thế này. Không sai, hơn nữa, cũng đến lúc phải ra tay. Lương Nhược Hư nói tiếp. Hiện tại, thị trường smartphone ở Trung Quốc đều đã bị iOS và Android độc quyền chiếm đóng. Nếu có một ngày xảy ra xung đột, Apple cùng Google sẽ ngừng cập nhật ngắt kết nối với thị trường Trung Quốc. Vấn đề này rất nghiêm trọng, Đương nhiên khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng chúng ta cần phải có sự chuẩn bị, không thể bị người khác dắt mũi được, cho nên anh mới có được một cơ hội tốt này, lại trùng hợp với ý kiến phía trên. Sau đó thì sao, phía trên đang tính toán làm gì với hạng mục trung tâm ươm tạo này? Anh muốn cái gì sẽ cho anh cái đó, hơn nữa tôi có thể bảo đảm, các chính sách sở hữu sẽ không lừa đảo mà chắc chắn được thực hiện, nhất định sẽ ưu ái cho anh. Lương Nhược Hư nói, nhưng niên hạn sử dụng là 20 năm, trong 20 năm này, toàn bộ lợi ích đều về anh, 20 năm sau phải bàn giao lại cho họ. Người trước trồng cây để người sau hưởng bóng mát. Lương Nhược Hư suy nghĩ một lúc, thì cũng không thể nói như vậy, dù cho có trao lại thì anh cũng không thiệt, bởi vì bình thường trong mắt lãnh đạo thì trung tâm ươm tạo vẫn là của anh, nhất định có thể kiếm được danh tiếng, tôi vẫn cảm thấy lợi nhiều hơn hại. Được rồi, để tôi suy nghĩ. Lâm Dật không trực tiếp đồng ý. Từ trước đến nay, anh không hề muốn tham dự chuyện như vậy. Nhưng hiện tại hình như không còn cách nào khác. Người ta cũng đã chủ động như vậy, chung quy vẫn phải cho chút mặt mũi. Được thôi, anh cứ từ từ nghĩ, cũng không phải chuyện gì gấp. Lương Nhược Hư rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút khó hiểu. Chuyện này tuyệt đối là một vụ giao dịch có lợi nhuận, cần gì phải nghĩ ngợi chứ. Két két. Lúc hai người đang nói chuyện, cửa tiệm bị đẩy ra, sáu người từ bên ngoài đi vào. Đi đầu đúng là Chu Bằng cùng đám người Trần Ngạn Tùng. Hiện tại chỉ có thể nấu cơm chiên và mì sợi, muốn ăn món khác phải chờ một lát. Lâm Dật nói. Người anh em, chúng tôi không phải tới ăn cơm, là có chút việc muốn tâm sự với cậu. Chu Bằng nói. Tìm tôi. Trước tiên tự giới thiệu một chút, tôi là Chu Bằng, chủ quán hải sản nướng BBQ Hồng Đạt ở đối diện. Vị này là chủ quán bánh bao Hâm Hâm, Trần Ngạn Tùng. Vị này là Đoàn Gia Bảo của tiệm trà sữa Hạnh Phúc. Vị này là... Sáu người Chu Bằng tiến vào đều lần lượt giới thiệu một lần. Lâm Dật cũng biết thân phận đối phương. Lương Nhược Hư nghiêng đầu, liếc mắt nhìn đám người đi vào, sau đó tiếp tục ăn đồ trong tô. Mọi người tới đây tìm tôi là có chuyện gì vậy? Cậu thấy đó, chúng ta đều làm ăn buôn bán trên đường Chính Dương, chú ý hòa khí sinh tài, nhưng từ khi cậu khai trương, chúng tôi lại không kinh doanh nổi nữa. Chu Bằng nói. Không kinh doanh được. Lâm Dật nói, cho tôi cũng không đi giành việc làm của các anh làm ăn không tốt, việc này không liên quan tới tôi. Nghe cậu nói kìa, nếu không liên quan tới cậu thì chúng tôi đã không tới đây tìm cậu. Chu Bằng nói tiếp. Đồ nhà các cậu ngon như vậy, hiện tại bao nhiêu học sinh đều tích góp tiền không tiêu, đều là để đến chỗ cậu ăn cơm, đương nhiên chúng tôi không còn việc làm. Lâm Dật cảm thấy những người trước mắt này có phần nực cười. Vậy các anh có ý gì? Muốn bảo tôi đóng cửa, thành toàn cho việc làm ăn của các anh nhà? Sao chúng tôi có thể làm vậy được, cậu cũng cần nuôi sống gia đình cậu mà. Chu Bằng nói tiếp. Cậu xem có thể rút ngắn thời gian buôn bán lại sao cho thích hợp không, cũng chừa cho chúng tôi một con đường sống. Nếu các anh nói như vậy thì tôi không thể đồng ý, nhà ai làm nhà đó ăn, tay nghề bản thân không tốt, nên tìm nguyên nhân từ trên người mình, thế mà các anh lại la ó bảo tôi phải rút ngắn thời gian buôn bán lại, các anh nghĩ sao vậy? Buồn cười thật đấy. Người anh em, cậu đừng nói chuyện kiêu căng ngạo mạn như vậy, chúng tôi cũng không có ý gì khác. Chu Bằng nói tiếp. Việc làm ăn của cậu làm lên như thế nào, trong lòng cậu hiểu rõ, chúng tôi không nói nhiều, nếu... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xảy xung đột không đáng có sẽ không tốt. Câu này khiến Lâm Dật càng không hiểu ra làm sao. Vậy anh nói cho tôi biết việc làm ăn của tôi làm như thế nào? Ba người Chu Bằng liếc nhìn nhau một cái, người trước nói. Tôi cũng đã hỏi thăm rõ ràng, cửa tiệm này là do cậu hợp tác cùng một cô gái xinh đẹp, ngày thường đều dùng phương thức câu dẫn, dụ dỗ cả trai lẫn gái tới ăn cơm. Tôi nói đúng chứ? Tiền của sinh viên cũng lừa, cậu cảm thấy làm ăn như vậy có ý nghĩa gì không? Dụ dỗ. Vẻ mặt Lâm Dật lạnh lùng. Chẳng lẽ không phải sao? Chu Bằng nói tiếp, ngay lúc chúng tôi đi vào còn nhìn thấy cậu với cô gái này vừa cười vừa nói chuyện với nhau, cậu còn không thừa nhận sao? Cô ấy là bạn của tôi, chẳng lẽ còn không được nói chuyện? Bạn bè. Ha ha. Sắc mặt Chu Bằng khinh thường, theo như cậu nói như vậy thì có phải mỗi cô gái tới tiệm cậu ăn cơm đều xem như bạn bè của cậu không? Tất cả những người đàn ông đến tiệm ăn cơm cũng tính là bạn bè của cô gái đó không? Rầm rầm. Lâm Dật nhấc một chân lên đá một phát vào người Chu Bằng, "Kệ, tôi có phải nể mặt anh quá nhiều rồi không?" Mọi người trong cửa tiệm đều sửng sốt. Ngoại trừ Lương Nhược Hư, thì không ai nghĩ đến Lâm Dật sẽ động thủ đánh người. Đặc biệt đối phương là Chu Bằng với cân nặng hơn 100 kg. Sức lực tên nhóc này có phải hơi lớn rồi không? Lương Nhược Hư không lên tiếng, yên lặng ăn đồ của mình. Kỷ Khuynh Nhan từ đầu đến cuối là do anh ta độc chiếm, anh ta không bao giờ chấp nhận để người khác vũ nhục cô dù là một chút. Đó là vẫy ngược của Lâm Dật, vẫn nên đừng động vào. Thấy trong cửa tiệm náo loạn bất thường, Lương Nhược Hư bèn lặng lẽ rút điện thoại gửi tin nhắn uy chát cho cục trưởng công an Trung Hải. Những kẻ này chỉ biết dựa vào uy hiếp đe dọa để cạnh tranh một cách ác ý, không thể để yên cho bọn chúng lộng hành được. Thằng nhóc kia, mày lại dám ra tay đánh người lớn, mày đúng thật không coi luật pháp ra gì. Trần Ngạn Tùng quát. Tôi còn chưa đánh chết anh ta đã coi như tâm trạng tôi tốt rồi đấy. Đệt, đừng phí lời với hắn nữa. Suốt 10 năm tao mở cửa hàng trên đường Chính Dương này, đều là tao ra tay đánh người khác, đây là lần đầu tiên có đứa dám ra tay đánh tao đấy. Sự giận dữ của Chu Bằng đã hiện rõ trên khuôn mặt. Vóc dáng hắn to lớn, bản thân cũng lăn lộn trên con đường này nhiều năm như vậy, lại bị một thằng nhãi con đánh lén, hắn không thể chấp nhận được loại chuyện này. Chu Bằng từ dưới đất bò dậy, hắn chộp lấy cái ghế bên cạnh, hung tợn đập tới. Anh Bằng, anh bớt giận. Thấy Chu Bằng định đánh người, Trần Ngạn Tùng và Đoàn Gia Bảo vội lao lên can ngăn. Bọn họ quen biết Chu Bằng lâu năm, đã biết rõ tính khí và thân thủ của hắn. Mấy năm nay làm ăn buôn bán, hắn cũng thu bớt tính tình lại, nhưng thực chất từ sâu trong xương cốt hắn vẫn còn lưu lại một thời liều mạng bên đường cầm đao chém người. Giờ hắn lại bị người ta đạp một đạp trước mặt mọi người, mất hết cả thể diện, nếu không ngăn lại tất có án mạng xảy ra. Đệt, chúng mày đừng có cản tao. Chu Bằng trừng mắt quát tháo. Thời trẻ ông đây đã từng làm mưa làm gió ở cái đường Chính Dương này, lần đầu tiên có đứa dám chọc giận tao, con mẹ nó không có chuyện tao tha cho hắn đâu. Anh Bằng, anh bớt nóng lại đi, đừng vì chuyện cỏn con này mà rước thêm phiền toái vào người. Khỏi lo, tao tự biết nặng nhẹ, chỉ ra tay dạy dỗ hắn một chút thôi. Chu Bằng cứ thế bỏ ngoài tai mấy người kia, các ghế đập thẳng về phía Lâm Dật. Đám người Trần Ngạn Tùng chỉ biết thở dài. Người này đúng là nghé mới sinh không sợ hổ. Có thể nói chuyện với hắn ta một cách bình tĩnh như vậy thì Chu Bằng đã phải kiềm chế lắm rồi. Hắn ta thì hay rồi, còn dám làm càn đánh người, thật sự cho rằng mình đẹp trai là không ai dám trừng trị sao? Tới đi. Cũng như vừa rồi, Lâm Dật không nói thêm lời thừa thải vô nghĩa nào. Anh lách mình sang một bên tránh đòn tấn công của Chu Bằng, rồi tung cước cho hắn một đá. Mọi người trong phòng lại choáng váng lần nữa. Vừa rồi là đánh lén, nhưng lần này không phải, vậy mà Chu Bằng vẫn bị đánh gục sao? Thằng nhóc này trông gầy gò đơn bạc mà sao lại có sức lớn thế này? Chu Bằng ngã xuống đất, hai cái răng cửa cũng thuận thế rơi ra. Với cái đức hạnh này của anh, còn muốn so chiêu với tôi à? Chu Bằng che miệng, lúc này hắn cũng ngẩn ra, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh Bằng, anh không sao chứ? Bọn Trần Ngạn Tùng sốt sắng chen tới đỡ Chu Bằng đứng dậy. Không việc gì, tạm thời tao không chết được. Bị Lâm Dật đánh cho một trận, đám Chu Bằng mới nghiêm túc nhìn nhận lại Lâm Dật, đoạn lên tiếng. Thằng kia, hôm nay coi như mày trâu bò, nhưng để tao nói cho mày biết hiện cái xã hội này đã qua cái thời kỳ chém giết lẫn nhau rồi. Đừng tưởng mày biết tí võ mà vênh váo, việc làm ăn sắp tới của chúng mày, chỉ cần bọn tao rêu rao ra bên ngoài, sẽ sớm có người đến vây bắt cả đám thôi. Hoan nghênh gọi cảnh sát, để xem ai dám bắt tôi. Mẹ kiếp mày điên rồi, cứ đợi đấy, trong vòng nửa tháng nữa, nếu tao không bắt mày dẹp tiệm thì tao không mang họ Chu. Anh Bằng trước hết cứ bình tĩnh đã. Trần Ngạn Tùng lấy ra điện thoại di động, kể tôi đã quay lại cô gái này, không chừng về sau có thể sử dụng làm bằng chứng. Đúng đúng đúng, bọn tôi lưu hết bằng chứng lại rồi. Đoàn Gia Bảo nói. Anh nhìn ra bên ngoài đi, còn có rất nhiều nữ sinh đang chờ vào ăn cơm, đều bị quay lại rồi. Yên tâm đi, không bỏ sót đứa nào đâu. Chu Bằng che mặt, nhếch mép nói, tuy tao không đánh lại mày, nhưng mày vừa làm chuyện thất đức vừa kiếm tiền phi pháp, tao không để mày được như ý đâu. Một đám ngu xuẩn, khó trách việc làm ăn không tốt là đúng rồi. Mày cứ việc chửi mắng, dù sao chúng tao cũng quay lại hết rồi, cho dù có thể không sử dụng tới nhưng mày cũng đừng mong sống yên ổn, để xem về sau còn ai dám đến chỗ mày ăn cơm. Két. Két. Két. Đến rồi, tránh đường nào. Bên ngoài vang lên từng tiếng phanh xe, ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã và tiếng nói chuyện. Hơn 10 người cảnh sát từ bên ngoài xông vào. Nhìn thấy cảnh sát tới, đám Chu Bằng đều vô cùng ngạc nhiên. Tình huống gì thế này? Chúng ta còn chưa gọi điện báo cảnh sát, sao cảnh sát đã tới rồi? Chu Bằng hỏi. Chắc hẳn đã có ai đó gọi họ tới. Trần Ngạn Tùng thì thầm, cái quán cơm mà dùng thủ đoạn làm ăn phi pháp như thế này chắc không kéo dài được lâu đâu. Xem ra bọn chúng đã đắc tội nhiều người nên mới có người thay chúng ta tố cáo trước. Đúng là ác giả ác báo. Lâm Dật nhìn thấy cảnh sát đi vào, anh không tỏ ra sợ sệt gì nhưng thật sự không hiểu, ai gọi họ đến vậy? Lương Nhược Hư chăng? Hay có người nào khác? Thị trưởng Lương, ngài dùng bữa ở đây à? Một người đàn ông trung niên cười nói. Ông ta tên là Trần Bỉnh Cường, là lão đại của Cục Cảnh sát Trung Hải. Những người trong tiệm này đã dùng thủ đoạn bất chính uy hiếp người khác đóng cửa ngừng kinh doanh, tình tiết khá là nghiêm trọng, các anh xem xét giải quyết đi. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý chuyện này thật nghiêm minh. Hả? Đầu óc đám người Chu Bằng vang lên tiếng ong ong. Tình huống gì thế này? Cô gái này là thị trưởng thành phố sao? Tôi có thể tự mình giải quyết, cô không cần phải làm phiền đến cảnh sát làm gì, nhiều người không tốt. Lâm Dật nói. Cục trưởng Trần có đủ tư cách giải quyết chuyện này hơn anh đấy. Nhưng thời gian của người ta là quý giá, vừa lúc tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, cứ để tôi đánh bọn chúng một trận, không phải là đã giải quyết xong sao? Trần Bỉnh Cường lau mồ hôi lạnh trên trán, tôi còn ở đây, anh nói như vậy có chút không thích hợp rồi. Để lại cho tôi ít mặt mũi chứ. Mỗi ngày chỉ biết đánh nhau, nếu ai cũng giống như anh thì xã hội sẽ loạn mất. Lương Nhược Hư giận dỗi nói. Được rồi, cô đẹp như vậy thì nói gì cũng đúng, mau đưa những kẻ này đi đi, lát nữa tôi còn mở cửa bán hàng. Thấy hai người đã nói xong, Trần Bỉnh Cường xua tay, ghi giải mấy người này đi. Các đồng chí, các anh không thể làm vậy, bọn chúng mở dịch vụ ngầm dụ dỗ nữ sinh đến ăn cơm, sao không bắt hắn lại? Chu Bằng nói. Thấy người ta đẹp trai mà anh đã vội quy cho người ta làm dịch vụ ngầm. Đây là cái logic gì vậy? Trần Bỉnh Cường cảnh cáo một câu rồi không nhiều lời nữa, cho người đến còng đám Chu Bằng lại. Cùng lúc đó, ở bên ngoài cửa hàng, ngoài người muốn tới để ăn cơm, còn có rất nhiều chủ cửa hàng gần đó ra hóng chuyện. Cửa tiệm đó xảy ra chuyện gì vậy? Sao cả xe cảnh sát cũng ở đây? Sáng nay Chu Bằng kéo người sang gây chuyện với chủ cửa hàng kia, có lẽ vẫn chưa giải quyết ổn thỏa, Chu Bằng liền tố cáo bọn họ. Người ta đang làm ăn tốt, có cái gì để tố cáo chứ? Là dịch vụ ngầm đấy, lúc trước không phải có tin tức như vậy sao? Nghe nói một quán cơm thuê rất nhiều nữ phục vụ xinh đẹp, khi đi làm, tất cả đều mặc nội y, váy ngắn. Chưa đầy một tuần sau khai trương thì bị tố giác, khả năng nhà kia cũng giống vậy. Tôi nhớ ra rồi, trong quán họ quả thật có một cô gái rất xinh đẹp, không chừng cũng giống như bác nói. Vậy mới nói, Chu Bằng tuy có phần ngang ngược, nhưng hắn cũng coi như làm chuyện tốt. Nếu không chúng ta đã không làm ăn nổi, chắc chắn bị chiếm hết khách rồi. Giờ thì tốt rồi, cảnh sát đã đến đây, đường chính dương được thanh tịnh rồi. Ủa đậu má, chuyện gì thế này? Sao Chu Bằng lại bị áp giải đi? Nhìn đám Chu Bằng và Trần Ngạn Tùng, mỗi người mang một cái còng tay, cúi gằm mặt xuống, những người bán hàng xem náo nhiệt bên ngoài đều mắt to trừng mắt nhỏ, anh nhìn tôi nhìn anh, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chu Bằng đi tố giác người ta. Tại sao chính hắn lại bị bắt? Đây là thao tác gì vậy chứ? Chu Bằng cùng đồng bọn rất nhanh đã bị cảnh sát bắt đi, ngay cả cửa hàng của bọn họ cũng bị niêm phong. Xem như trực tiếp khai tử, không để lại chút cơ hội nào. Khoảng nửa giờ sau, khi nhìn thấy cửa tiệm nhà Lâm Dật mở cửa trở lại, mấy ông chủ quán khác súng lại muốn biết rõ thực hư ra sao. Tố cáo cũng không có tác dụng sao? Ông chủ tiệm cơm này có gia thế lớn đến đâu? Sau khi mở cửa trở lại, công việc kinh doanh của cửa tiệm không hề bị ảnh hưởng mà còn trở nên bận rộn hơn trước. Đầu tiên là bởi vì danh tiếng ngày càng bay xa, thu hút đông đảo khách hàng. Kế tiếp phải kể đến công lao của cô nàng streamer Trương Hiểu Du. Hôm qua trong buổi phát sóng trực tiếp của cô ta, rất nhiều người đã biết đến quán ăn ngon tuyệt này. Hơn nữa với giá trị nhan sắc đỉnh cao của Lâm Dật khiến các cô gái không cưỡng nổi mà tìm tới tận nơi, hơn nữa cũng mạnh tay chi trả, bình thường cũng bỏ ra 500 tệ chỉ để ăn vặt. Thậm chí còn có một phú bà chi hơn 8.000, không vì cái gì khác mà chỉ là ủng hộ quán của Lâm Dật thôi. Nếu không phải giữa lúc đó Vương Thiên Long đưa người đến để giao hàng, một mình Lâm Dật bận rộn cả ngày như vậy nhất định không chống đỡ nổi. Sau bữa trưa, lượng khách trong quán cũng thưa thớt đi nhiều. Mặc dù vẫn có người tới gọi thức ăn, nhưng tất cả đều nằm trong phạm vi chịu đựng của Lâm Dật. Thậm chí còn có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Nấu nướng xong xuôi, Lâm Dật kiểm tra trang chủ hệ thống, bất ngờ phát hiện tiến độ nhiệm vụ đã đạt 84390-100000, nếu chăm chỉ thì có thể hoàn thành nhiệm vụ ngay trong hôm nay. Nghĩ đến đây, Lâm Dật suýt không để ý đến thời gian, ngày mai chính là ngày thứ bảy của nghề nghiệp này. Sau 12 giờ đêm lại bắt đầu một công việc mới, không biết sau này còn phải trải qua loại nghề nghiệp như thế nào. Gạt vấn đề về hệ thống sang một bên, Lâm Dật lấy tờ A4 mà Lương Nhược Hư đưa cho anh, nhìn thấy hơn 30 xí nghiệp được ghi trên đó, anh không khỏi rơi vào trầm tư. Vài giây sau, Lâm Dật lấy điện thoại di động bấm số của Trầm Thục Nghi. Nhưng kết nối được một lúc, đầu dây bên kia đã tự động cúp máy. Lâm Dật cũng không nghĩ nhiều, có lẽ bên kia đang bận, nói sau cũng được. Không lâu sau đó, Trầm Thục Nghi lập tức gọi lại. Dì Trầm, lúc này dì có bận không? Ồ, dùng ngữ điệu này nói chuyện với dì, chắc là có chuyện hả? Con muốn biết, cái thứ được gọi là trung tâm công nghiệp phu hóa lương cao rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hạt gạo không nói con nghe chuyện này sao? Có nói qua, nhưng con cảm giác cô ấy nói không đầy đủ ý, cũng không kể rõ ràng. Trầm Thục Nghi ở đầu dây điện thoại bên kia cười lên. Con muốn biết tường tận hơn về chuyện này sao? Có thể nói như vậy à, muốn biết cấp trên có thái độ gì? Đầu tiên con hãy ổn định tâm trạng lại đã, có đôi lúc, thái độ của cấp trên, thực ra ôn hòa hơn nhiều so với những gì con tưởng tượng, dù gì nước chúng ta cũng là một đất nước có tình người, con âm thầm làm nhiều việc như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cảm kích con. Dì Trầm à, giữa chúng ta đừng nói những lời khách sáo như thế nữa, nhàm chán lắm. Tên nhóc con này, chẳng có chút kiên nhẫn nào cả. Trầm Thục Nghi nói. Tiết lộ cho con biết vài thông tin nội bộ nhé. Ngành công nghiệp bán dẫn sẽ là một dự án xây dựng trọng điểm trong kế hoạch 5 năm tới. Thế nên trên phương diện thuế thu từ nhà nước và chính sách đều sẽ tiến một bước để nới lỏng. Thứ được gọi là trung tâm công nghiệp chỉ là bước đầu thôi. Cấp trên muốn thông qua thời cơ này để xây dựng chuỗi công nghiệp công nghệ cao tương tự như thung lũng Silicon. Vậy, thung lũng Silicon, tiếng Anh, Silicon Valley, là phần phía nam của vùng vịnh San Francisco tại phía bắc California ở Mỹ. Ban đầu tên này được dùng để chỉ một số lượng lớn các nhà phát minh và hãng sản xuất các loại chip silicon, bộ xử lý vi mạch bằng silic, nhưng sau đó nó trở thành cái tên hoán dụ cho tất cả các khu thương mại công nghệ cao, high-tech, trong khu vực. Dự án này không thích hợp đặt tại Trung Hải, thông Trung Quan đã có kinh nghiệm thành thục, đó mới thật sự là thung lũng silicon chân chính của Hoa Hạ. Đây là kế hoạch một mũi tên trúng hai đích. Thông Trung Quan ở Yến Kinh đã lan rộng ra các khu vực phía Bắc, vùng duyên hải phía Đông Nam bên này cần trung tâm kinh tế như Trung Hải thúc đẩy, thế nên mới có kế hoạch này. Còn ngoài ra, nội dung cụ thể, có lẽ hạt gạo đã nói con nghe rồi, 20 năm đầu thuộc về con, còn sau này sẽ thu hồi lại, nhưng nếu như kế hoạch này không phát triển, e là cấp trên cũng không cần nữa, nhưng đó cũng chỉ là lời dì suy đoán thôi, không chính xác được. Lâm Dật gật đầu, trầm ngâm nói. Nhưng chuyện này sao lại giao tới tay con thế? Ngài Nhâm của Huawei lợi hại hơn con nhiều mà. Đầu tiên, khi một hạng mục xuất hiện, sẽ phải cần người đến làm, mà mô hình thương nghiệp của Hoa Hạ đã gần đạt đến mức ổn định. Nếu cấp trên nâng đỡ một chút, xí nghiệp này tất nhiên sẽ thuận lợi phất lên, sẽ tiến thêm một bước tạo nên sự độc quyền. Đây là điều mà cấp trên không muốn phải thấy. Điều tiếp theo, con và Ngài Nhâm không thể đặt chung mà so sánh được, ở Trầm Thục Nghi nói tiếp. 5G của Huawei và máy quan khắc trên tay con, những thứ này đều là công cụ quan trọng của một đất nước lớn mạnh trong thời hiện đại. Việc phân chia đến hai người tuổi con, thuộc về phương pháp của mục tiêu phân tán, nếu không một khi bọn họ ngăn cấm sẽ kết thúc tất cả. Ở trong giai đoạn này, mặc dù Ngài Nhâm của Huawei sẽ phù hợp hơn con một chút, nhưng con trẻ trung hơn ông ấy, đây là một lợi thế mà không ai có thể so sánh được. Mất vài phút im lặng, Lâm Dật lại nói. Con có cơ hội để từ chối không? Tất nhiên rồi. Trầm Thục Nghi đáp. Nhưng có một điều con phải hiểu rõ, nếu như con đạt được thành tựu trong lĩnh vực máy quan khắc, thì con và con cháu đời sau sẽ giống như có được một tấm kim bài miễn tử vậy. Những thứ khác thì không dám nói, nhưng ít nhất có thể đảm bảo cho nhà họ Lâm trong tương lai trăm năm vẫn cường thịnh bất diệt. Nhưng có một điều, việc thành lập một trung tâm công nghiệp như thế này, đối với chuyện nghiên cứu hệ điều hành điện thoại di động cũng sẽ có sự hỗ trợ rất lớn. Đây đều là những ưu thế rất nổi bật, con hãy cân nhắc tình hình cụ thể, nhưng dì vẫn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con. Nếu đã nói như thế thì việc này vẫn có thể nghiên cứu. Dì cũng cảm thấy như vậy. Trầm Thục Ni nói tiếp. Bây giờ, các địa điểm đều đã được cấp trên định sẵn, cũng sắp đến lúc lên danh sách rồi, con phải nhanh chóng nghĩ ra giải pháp mà kịp thời hành động đi, thông tin cụ thể con cứ việc hỏi Hạt Gạo là được. Vâng. Nói suốt 20 mấy phút, Lâm giật cúp điện thoại. Đã đi đến bước đường này rồi, cũng chẳng có lý do gì mà từ chối nữa. Nếu không cũng sẽ ảnh hưởng tới nghiên cứu của bản thân, chi bằng cứ thuận theo tình hình mà làm. Lâm giật chụp hình 2 trang giấy A4, rồi gửi qua điện thoại của Tôn Phú Dư. Khối lượng công việc bên trong rất lớn, cần nhanh chóng liên lạc trao đổi mới được. Có ai không? Anh vừa cùng Tôn Phú Dư bàn về chuyện hệ điều hành xong, bên ngoài truyền đến một giọng nói, hơn thế nữa âm thanh lại có chút quen thuộc. Cất điện thoại vào trong túi, Lâm giật đứng dậy đi ra phía ngoài. Anh Lâm! Lộ Lộ sao? Người bước vào chẳng phải ai khác, mà là Vương Lộ, em gái của Vương Oánh, còn có Đỗ Vũ Hiên khi ấy cùng thi với cô để vào học viện hí kịch. Anh Lâm, tiệm này không phải là anh mở đó chứ? Ngoại trừ anh ra còn có thể là ai nữa đây? Lâm giật cười hơ hơ mà đáp lại. Mấy hôm trước em có nghe nói, có một nhà hàng nhỏ vừa được mở trên đường Chính Dương, ông chủ rất đẹp trai, chẳng ngờ đến là anh Lâm mở đó, việc này cũng quá trùng hợp rồi. Vậy mấy ngày trước sao em lại không qua đây? Anh Lâm có chỗ không biết đấy, Lộ Lộ bây giờ khác rồi. Cậu ấy sắp nổi tiếng rồi. Đỗ Vũ Hiên khoác lấy cánh tay của Vương Lộ, trêu ghẹo nói. Làm sao? Em mới là sinh viên năm nhất thôi, không lẽ đã có người muốn đăng ký trước rồi sao? Không phải có người muốn đăng ký trước đâu, mà là trường học của bọn em đang luyện tập một vở kịch nói, toàn các chị năm 3 năm 4 tham gia diễn xuất, nhưng tân sinh viên năm nhất và năm 2 cũng được phân một vị trí. Vương Lộ nhịn không được liền mỉm cười, làm lộ ra 2 chiếc răng khểnh nhỏ. Mà một vị trí thuộc về sinh viên năm nhất đó đã rơi vào người của em rồi, mấy ngày nay bận tối mặt tối mày, vẫn luôn cùng các đàn anh đàn chị luyện diễn xuất, không dễ gì nhà trường mới cho nghỉ ngơi nửa ngày, em mới có cơ hội đến xem thử. Hi, không ngờ đến lại là tiệm của anh Lâm đó. Đây là chuyện tốt, xem ra em cũng không hề lười biếng nha. Anh Lâm, em nói anh nghe, cái vị trí duy nhất thuộc về sinh viên năm đầu này có rất nhiều người cạnh tranh đó. Cuối cùng Lộ Lộ trổ hết tài năng, bây giờ đã trở thành nhân vật có ảnh hưởng của khóa tụi em rồi. Đỗ Vũ Hiên nói. Hì hì, may mắn thôi. Vậy đã cảm ơn Quách Nhị chưa? Lâm giật không rõ Vương Lộ có tài năng như thế nào, nhưng có thể thi đậu học viện hí kịch của Trung Hải, có lẽ không tồi chút nào. Tại một nơi có rất nhiều người tài giỏi như nơi đây, Vương Lộ vốn chẳng có nhiều ưu thế. Cô ấy có thể bộc lộ hết tài năng như thế tại hoạt động này, nói không chừng do Quách Nhị ở đằng sau giúp đỡ. Chị của em cũng nói như thế, có thể là giáo sư Quách ở phía sau nâng đỡ. Vương Lộ nói tiếp. Vậy nên em mua chút đồ muốn tặng cho giáo sư Quách, nhưng sau khi gặp mặt, giáo sư Quách nói rằng, giáo sư không liên quan đến chuyện đó, thế nên. Nếu đã nói như thế, vậy em cũng khá lợi hại đó chứ. Hì hì. Được rồi, đừng nói những thứ này nữa, những món trên thực đơn đều có thể nấu hết, muốn ăn gì cứ việc gọi đi. Bởi vì mối quan hệ với Vương Oánh, nên Lâm Dật vẫn giữ thái độ cưng chiều với Vương Lộ. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng lâu rồi anh không gặp lại Vương Oánh. Vậy cho em món ăn đặc trưng, cơm chiên trứng. Em cũng thế. Đỗ Vũ Hiên nói. Ngoài cơm chiên trứng ra, những món khác trên thực đơn cũng không tồi đâu, lên cho bọn em 2 phần bò bít tết nhé, ăn cùng với cơm chiên trứng, sự kết hợp giữa Đông và Tây. Lâm giật nói. Đừng anh Lâm, chúng em cũng không phải nhân vật cao cấp thượng lưu gì, cơm chiên là được rồi. Vương Lộ không phải loại người không hiểu phép tắc, bản thân đến ăn cơm, anh Lâm nhất định sẽ không lấy tiền. Vậy nên không thể tùy tiện thứ gì cũng lấy. Vậy được thôi, bây giờ sẽ làm cho các em. Hơn 10 phút sau, Lâm giật bưng lên 2 đĩa cơm chiên. Anh Lâm, tay nghề của anh cũng tốt quá nhỉ, tuyệt đối xứng với cái giá 189 tệ này. Vương Lộ ăn xong một miếng thì không ngớt lời khen ngợi. Nếu như em thích, khi không có việc gì thì cứ đến đây, nuôi em ngày ba bữa cũng không phải vấn đề gì to tát. Anh Lâm, anh thật khiêm tốn đó. Vương Lộ nói tiếp. Nhà hàng anh cũng đã mở được rồi, đừng nói nuôi một mình em, cho dù có nuôi tất cả nữ sinh trong trường em cũng không thành vấn đề. Trường tụi mình hơn mấy ngàn nữ sinh lận, cậu muốn khiến anh Lâm mệt chết sao? Đỗ Vũ Hiên nói. Trường các em là học diễn xuất hay học bằng lái xe vậy, sao còn lái lụa hơn cả anh thế? Chẳng phải do gặp anh Lâm đây nên mới không khống chế được sao? Trong lúc bọn họ cứ vừa nói vừa cười mà trò chuyện, bên ngoài có hai cô nữ sinh cũng đang đi về hướng của tiệm. Vũ Đình, cậu chắc chắn muốn đi cửa tiệm đó sao? Nữ sinh đang nói tên là Vương Kỳ, mái tóc dài, mặc áo sơ mi trắng phối với quần sóc dinh, có giá trị nhan sắc khá cao. Nhưng so với Tống Vũ Đình ngay kế bên vẫn kém cạnh hơn một chút. Trong các tân sinh viên năm nhất tại Học viện Hí kịch Trung Hải, nhan sắc của Tống Vũ Đình cũng xem như thuộc hàng bậc nhất rồi. Thân hình của cô ta mảnh mai, là dáng vẻ tiêu chuẩn của một diễn viên. Nếu để so sánh, dáng người của Vương Lộ cũng chẳng thua kém với Vương Oánh, thể chất dễ béo lên, xếp vào kiểu đầy đặn vừa phải. Vương Oánh cũng xem như là một nhân viên cổ cồn trắng cao cấp, không có nhiều yêu cầu đối với thân hình, nhưng Vương Lộ sau này nhất định sẽ cần phải giảm cân. Những chuyên gia được trả lương hoặc những công nhân có học vấn cao công tác ở các lĩnh vực văn phòng bán chuyên nghiệp, hành chính. Tại sao không thể đi chứ? Tống Vũ Đình nói. Rất nhiều người trong trường đều nói đồ ăn của tiệm này rất ngon, cuối cùng hôm nay cũng có chút thời gian, làm thế nào cũng phải đi thử cho bằng được. Nhưng trước khi tan học, tớ nghe Vương Lộ và Đỗ Vũ Hiên nói bọn họ cũng sẽ đến tiệm này ăn thử, nếu như gặp phải sẽ không tốt cho lắm. Vậy có gì không tốt chứ, lẽ nào cậu ta đi được, còn tớ thì không đi được sao? Tống Vũ Đình nói tiếp. Nghe nói ông chủ của tiệm rất đẹp trai, tớ phải đi ngắm thử. Nhưng vị trí diễn xuất của cậu ta đã bị cậu lấy đi rồi, giảng viên sẽ nhanh thông báo với cậu ta thôi, đến lúc ấy sẽ rất ngại đó. Vương Kỳ nói. Điều đấy thì có gì phải ngại ngùng. Tống Vũ Đình lơ đãng nói. Trường học cho chúng ta một vai diễn, người nào có năng lực thì người đó được đi, thực lực của cậu ta không đủ tốt nên bị loại bỏ, điều này không phải là bình thường sao? Đúng là như vậy, nhưng tớ cảm thấy vẫn có chút lúng túng. Vương Kỳ biết rõ Tống Vũ Đình làm cách nào để có thể thay thế Vương Lộ, được tuyển chọn trong thời gian này. Cha cô ta là một tổng giám đốc của công ty niêm yết trên thị trường, trong tay có tiền, giúp con gái mua lại vị trí này là việc đương nhiên. Chờ Vương Lộ biết chuyện này, hai người nhất định sẽ có một trận cãi vã dữ dội. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng Vương Lộ không biết chuyện đó vào lúc này. Như vậy mới có thể tránh một trận cãi vã, nếu không thì bạn bè cũng chẳng còn cách nào ở chung được. Được rồi, cậu đừng nghĩ những chuyện không đâu nữa, đi nhanh thôi, lát nữa cha tớ sẽ đến đón. Đừng giục mà. Xong hai người vẫn bước nhanh hơn, đến cửa tiệm, mở cửa ra bước vào. Xíp. Anh chủ quán thật rất đẹp trai nha. Vương Kỳ nhịn không được nói. Ban đầu tất cả mọi người đều nói ông chủ rất đẹp trai, cô ta còn có chút không tin. Hiện tại nhìn thấy tận mắt, đây quả thật là nhan sắc trời ban. Nghe được tiếng nói chuyện, Vương Lộ và Đỗ Vũ Hiên theo tiềm thức quay đầu nhìn lại. Ngoài ý muốn nhìn thấy, người đến dùng cơm là bạn học của mình, Tống Vũ Đình và Vương Kỳ. Kỳ Kỳ, các cậu cũng tới đây ăn cơm à? Đỗ Vũ Hiên nói. Thật là trùng hợp. Vương Kỳ ngượng ngùng trò chuyện nói, ngày mọi người đều nói đồ ăn trong cửa tiệm này rất ngon, chúng tớ cũng tới ăn thử một chút, không ngờ tới đây còn gặp được hai cậu. Vậy ngồi xuống cùng ăn đi. Đỗ Vũ Hiên thuận miệng nói, cũng không nhiệt tình như trong tưởng tượng. Vì vai diễn trong kịch bản mà mối quan hệ giữa Vương Lộ và Tống Vũ Đình không mấy tốt đẹp. Là bạn thân nhất của Vương Lộ, đương nhiên cô sẽ đứng về phía cô ấy. Vương Lộ không nói gì, phớt lờ Tống Vũ Đình, mà đối phương cũng lười phản ứng cô ấy, phối hợp ngồi xuống. Lâm Dật cảm giác bầu không khí có chút không đúng, nhưng cũng không có gì đáng ngại, nên việc kinh doanh vẫn cần tiếp tục. Các em muốn ăn món gì? Nhìn thấy mấy món ăn trên menu, Tống Vũ Đình không thể hiện chút cảm xúc dư thừa nào. So với nhà hàng cao cấp 3 sao Michelin cô ta thường xuyên ăn, 189 nhân dân tệ một bát cơm chiên trứng thì cũng không phải rất đắt. Nhưng đến khi chọn đồ ăn, Tống Vũ Đình nhìn Vương Lộ, như là muốn khoe khoang, cô ta gọi liên tiếp vài món của tiệm. Hai phần cơm chiên trứng. Một phần cua xay áp chảo. Một phần súp nấm tru phờ bào ngư. Lại thêm một phần cực phẩm cung đình Phật nhảy tường. Một bình rượu hoa đào từ quốc đảo. Lại đến một phần. Vũ Đình, cậu gọi có phải hơi nhiều rồi không? Có hai chúng ta thôi, có thể ăn hết được sao? Vương Kỳ nói. Không phải ai cũng nói đồ ăn trong cửa tiệm này rất ngon sao, thật vất vả mới tới một lần, dù sao cũng phải nếm thử, cũng không thể chỉ chọn hai phần cơm chiên trứng. Này! Vương Kỳ không biết nói cái gì cho phải, không còn hơi sức nào để tranh luận. Lại thêm một phần sashimi cá ngừ vây xanh cùng salad trái cây. Được, xin quý khách chờ đợi trong giây lát. Lâm Dật xoay người đi ra sau bếp, Đỗ Vũ Hiên nhỏ giọng nói, Ê Lộ Lộ, cậu đừng giận, chúng ta ăn phần của chúng ta. Tống Vũ Đình không nói gì, nhưng ở trong lòng lại thầm khinh bỉ một trận. Các cậu ngược lại còn định làm gì, ở nơi đắt tiền như vậy, các cậu cũng chỉ có thể ăn cơm chiên trứng. Tiệm này là của anh tôi, các cậu ăn càng nhiều, tôi càng vui vẻ. Tay Tống Vũ Đình run một cái. Anh của cô ta. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Đỗ Vũ Hiên nhịn không được cười phá lên, có chút vui vẻ. Rất nhanh, Tống Vũ Đình liền trở lại bình thường, không quan tâm đến chuyện vặt vãnh này nữa. Dù sao mình cũng có được thứ mình muốn, bỏ ra một chút tiền để ăn, không tính là thiệt gì. Gần 20 phút sau, Lâm Dật mang các món ăn được gọi bày lên trên bàn. Cảm ơn ông chủ. Vương Kỳ nói. Đừng khách sáo. Đồ ăn của cửa tiệm nổi tiếng ở đường Chính Dương làm ra, nhìn mấy món ăn được bưng lên, cả Tống Vũ Đình và Vương Kỳ đều nhịn không được nếm thử một miếng. Mùi vị ấy thật tuyệt vời, làm hai người phải trầm trồ khen ngợi một hồi lâu. Nhất là Tống Vũ Đình, cảm giác hương vị của tiệm này còn ngon hơn so với nhà hàng 3 sao Michelin. Đúng là đồ ăn do soái ca làm khác hẳn với mấy tên khờ khạo bên ngoài. Sau khi các món ăn được dọn ra, hai người đều cắm đầu ăn, ai cũng không để ý đến đối phương. Nhìn không ra chút nào giống bạn học của nhau. Lâm Dật cũng lười phản ứng nhiều như vậy, những mâu thuẫn này rất phổ biến ở mấy nữ sinh của mấy trường đại học. Nếu không, cái từ xé rách mặt cũng không được nghiên cứu ra, cũng không gặp người nào cũng nói sâu xé. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại của Vương Lộ reo lên. Thầy Lư. Sau khi nhận điện thoại, Vương Lộ rất tôn kính chào hỏi. Bị thay thế sao? Em biết rồi. Cuộc gọi kéo dài không đến một phút đồng hồ, sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Vương Lộ thay đổi rõ rệt, Lâm Dật và Đỗ Vũ Hiên đều cảm thấy có gì đó không ổn. Sao vậy? Đã thay đổi cái gì à? Đỗ Vũ Hiên hỏi. Vai diễn của tớ bị đổi. Vương Lộ lạnh lùng nói. Điều này không có khả năng. Đỗ Vũ Hiên nói. Cậu đi theo tập luyện một tuần lễ, cũng không có phạm sai lầm gì. Sao lại bị thay thế được? Vậy thì phải hỏi cậu ta. Nhìn theo ánh mắt Vương Lộ, Lâm Dật và Đỗ Vũ Hiên, nhìn thấy Tống Vũ Đình. Bị cậu ta cướp vai sao? Hả? Các cậu đang nói gì vậy? Tống Vũ Đình tỏ vẻ ngây thơ nói, bày ra một bộ dạng cái gì cũng không biết. Đừng ở đó mà giả bộ, tôi không tin cậu không biết cái gì về chuyện này. Vương Lộ lạnh như băng nói. Lộ Lộ, cậu đang nói gì đấy, tớ thật không biết chuyện này. Tống Vũ Đình nói. Thầy cũng thật là, cậu vẫn luôn luyện tập kịch bản đó, cho dù diễn không tốt cũng không thể đem cơ hội này cho tớ, cái này là đang ly gián quan hệ giữa chúng ta. Cậu không cần giả vờ như vậy đâu, nhìn thấy thật buồn nôn. Đỗ Vũ Hiên nói. Này này này, tôi có nói gì đâu. Tống Vũ Đình nói tiếp. Loại chuyện này là do ai làm ra? Cậu bị loại bỏ là do năng lực của cậu không tốt, làm sao có thể đổ lỗi cho người khác, không biết tự tìm nguyên nhân ở bản thân hay sao? Khẳng định là cha cậu ta đã mang quà cáp gì cho trường học cùng thầy cô, đừng cho là chúng tôi không biết. Đỗ Vũ Hiên tức giận nói, "Ê, chính cậu làm cái gì, trong lòng cậu biết rõ. Quà cáp cái gì chứ? Tống Vũ Đình nói tiếp, "Ê, các cậu đừng ngậm máu phun người. Vũ Đình, vẫn nên nói ít vài ba câu đi. Dù sao thì đều là bạn học, không cần thiết phải như vậy. Vương Kỳ nhỏ giọng nói. Là cậu ta gây sự trước, tôi cũng không có tâm tư cãi nhau với bọn họ. Tống Vũ Đình nói tiếp. Thầy Lưu cũng thật là, rõ ràng biết tôi không muốn cơ hội này, còn cứng rắn áp đặt lên trên người tôi. Gần đây tôi đều bận muốn chết, làm gì có thời gian đi luyện tập, không chừng một tháng sau, thời gian dạo phố cũng không còn. Cầu. Được rồi, chút chuyện nhỏ như vậy, không cần thiết phải cãi nhau. Lâm Dật nói tiếp. Nếu cô ấy không muốn, thì em tranh thủ một chút là được. Anh Lâm, đây không phải chuyện tranh giành mà được, nếu như không phải trong nhà cô ta có tiền, trường học cũng không thể loại em ra. Không phải cô không muốn đi sao, chỉ cần trao lại cơ hội này cho những người khác là được. Ông chủ, nói như vậy thật không đúng nha. Tống Vũ Đình nói tiếp. Ngay từ đầu, trường học là muốn tìm tôi đi, nhưng tôi không đồng ý diễn, bởi vì quá lãng phí thời gian, thầy mới lùi lại mà chọn cậu ta. Đoán chừng là thầy thấy thực lực của cậu ta kém cỏi, mới lại tìm đến tôi. Anh cảm thấy tôi có thể từ chối sao? Vì chất lượng của bộ kịch nên trường học chắc chắn sẽ không để tôi từ chối. Không có việc gì, tôi gọi điện thoại, có thể giúp cô từ chối. Nói rồi, Lâm Dật cầm lấy điện thoại di động, bấm số của Quách Nghị. Cô Quách, kịch bản diễn kịch trong trường cô, lúc đầu người được chọn là Vương Lộ, sao giờ lại thay người rồi? Được, tôi đã hỏi qua một chút, học sinh Tống Vũ Đình kia thực sự không muốn diễn, tôi từ chối giúp cô ấy. Không vấn đề, chịu khó dành thời gian đến cửa tiệm, tôi mời cô ăn cơm. Trò chuyện với Quách Nghị xong, Lâm Dật cúp điện thoại, cười ha hả nhìn Tống Vũ Đình. Chuyện này tôi đã giúp cô giải quyết, vai diễn này không cần cô nhận nữa, lần này thì cô có thời gian dạo phố rồi. Hả? Tống Vũ Đình và Vương Kỳ đều sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Dật chỉ cần gọi một cuộc điện thoại. Anh nói cô Quách là ai? Quách Nghị, giáo sư của trường mấy cô, chắc là cô phải biết chứ. Quách Nghị. Tống Vũ Đình và Vương Kỳ đều lẩm bẩm một câu, đối với người này có chút lạ lẫm. Cả hai đều là sinh viên thuộc khoa diễn xuất, mà Quách Nghị lại là giáo sư ở khoa khác. Cùng một trường học, nhưng lại ở học viện khác nhau, căn bản nhìn thấy cũng chẳng biết ai là ai. Vì vậy hai người họ không biết Quách Nghị cũng là chuyện bình thường. Người đó là ai, tôi lại chưa từng nghe qua. Tống Vũ Đình thầm nói. Có thể là giáo sư của học viện khác. Vương Kỳ nói tiếp. Cậu không cần quá nghiêm túc. Cô ấy cũng chỉ là một giáo sư nhỏ mà thôi, nào có quan trọng bằng cậu. Cho dù cô ta tùy tiện nói một chút, có thể ảnh hưởng đến vai diễn của cậu hay sao? Đây mới là chuyện quan trọng. Tớ cũng cảm thấy như vậy. Tống Vũ Đình cầm đũa chọc chọc đáy chén, mới đầu cảm thấy ông chủ của cửa tiệm này rất đẹp trai, gọi món gì ăn cũng ngon miệng. Không nghĩ tới lại khiến cô ta ra bộ dạng này, sớm biết như vậy đã không đến đây ăn cơm. Nghĩ đến đây, Tống Vũ Đình lập tức nhắn WeChat cho cha, để ông ấy qua đón mình, vì vậy cô ta không muốn ăn nữa. Anh Lâm, anh thật sự có thể cướp lại vai diễn sao? Đỗ Vũ Hiên hỏi. Đây sao có thể gọi là cướp? Lâm Dật nói tiếp. Người ta không muốn diễn, anh chỉ thuận nước để thuyền, thỏa mãn tâm nguyện của cô ta, cho nên cái này không thể gọi là cướp được. Ha ha, mấy lời này rất có lý. Đỗ Vũ Hiên vừa cười vừa nói. Thôi đi, càng nói càng ngứa tai. Tống Vũ Đình nói tiếp. Mặc dù tôi không hứng thú, nhưng không phải ai đó cũng có thể diễn tốt vai diễn này. Lãnh đạo trường học lại không bị mù, làm sao có thể đem vị trí này tùy tiện cho người khác được, lại còn không có chút thực lực, chỉ mới quen biết một giáo sư nho nhỏ sao có thể ảnh hưởng lớn như vậy. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại của Tống Vũ Đình vang lên. Điện thoại của thầy Lưu. Cả hai người hồi hộp đứng lên trong vô thức, thật sự sẽ không thay đổi chứ. Đúng ra là không thế, ba đã đưa vài trăm ngàn tệ, nếu ngay cả điều này mà cũng không đủ sức, thì quá hồ đồ rồi. Thầy Lư. Sau khi bắt máy, Tống Vũ Đình nhỏ giọng nói. Tại sao lại như vậy? Thế nhưng em biết rồi. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, nhìn vẻ mặt của cô ta, Vương Kỳ đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Vũ Đình. Thật sự sẽ không thay đổi chứ? Ừm. Tống Vũ Đình lạnh lùng nhìn Lâm Dật và Vương Lộ, kể các người quá đê tiện. Đê tiện? Lâm Dật cười nói, kể không phải cô nói không muốn điển sao? Tôi đây không phải đã giúp cô rồi sao? Dựa vào đâu mà nói tôi đê tiện? Anh! Tống Vũ Đình tức giận đập bàn một cái, Để tôi có muốn điển hay không cũng không liên quan đến anh, nhưng tôi nói cho anh biết, vai điển này, tôi nhất định lấy lại được. Cô có bản lĩnh thì hãy dựa vào năng lực của mình mà tranh giành, dựa vào gia đình mình thì tính là bản lĩnh gì chứ? Làm sao, các người không phục à? Tống Vũ Đình nói, ở nhà tôi có tiền đó chính là ưu thế của tôi, nhà các người nghèo, vậy còn trách móc người khác. Được rồi Vũ Đình, đừng nói nữa, chúng ta nên đi thôi. Vương Kỳ Giản Hòa nói, đi thôi, đúng lúc tôi cũng không muốn nán lại đây. Tống Vũ Đình nói, để tôi thật muốn nhìn xem, ai có thể cướp lấy vai điển này từ trên tay tôi. Cóc két. Đúng lúc này có tiếng mở cửa truyền đến, một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh phối với quần tây bước vào. Ba đến rồi. Tống Vũ Đình lên tiếng khi thấy người đàn ông trung niên bước vào. Ăn xong rồi sao, ba mua chút đồ, lát nữa mang về cho mẹ con, bà ấy vẫn chưa ăn cơm đâu. Đừng mua ở đây, đồ ăn của họ không ăn được đâu. Tống Vũ Đình nói, ê ba, con hỏi ba, con bị loại khỏi vai điển, rốt cuộc là chuyện gì đây? Hả? Bị loại khỏi vai điển? Ba Tống Vũ Đình nói, ê không thế nào, ba đều nói tốt với hiệu trưởng của các con rồi, tại sao lại có chuyện này chứ? Cũng tại anh ta. Tống Vũ Đình chỉ vào Lâm Dật nói, ê chính anh ta làm cho con bị loại, con mặc kệ, ba phải giúp con lấy vai điển đó về đây. Được, bớt giận đi. Không phải chỉ là một vai điển thôi sao, đợi lát nữa ba sẽ gọi điện hỏi một chút. Nói được nửa chừng, ba của Tống Vũ Đình đã ngừng lại. Lâm Tổng. Ừm. Chỉ một câu xưng hô như vậy đã làm cho những người có mặt ở đây đều sửng sốt, tại sao ông ta lại gọi anh ấy là Lâm Tổng? Ông là. Lâm Dật suy nghĩ một chút, hình như là không quen ông ta. Lâm Tổng, tôi là Tống Thế Siêu của khoa học kỹ thuật Đằng Đạt. Tôi cũng có tham gia hội nghị chip 2.0 mà ngài tổ chức trước đó, tôi vô cùng ngưỡng mộ Lâm Tổng, hậu sinh khả úy, tự thấy mình không sánh bằng. Tống Vũ Đình sững sờ nhìn ba mình, đến giờ cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Ba, hai người còn biết nhau sao? Ba biết Lâm Tổng, nhưng Lâm Tổng không biết ba. Tống Thế Siêu xấu hổ cười một tiếng, nói. Đúng lúc hôm nay được gặp, ba giới thiệu với con một chút, Lâm Tổng là người đứng đầu của tập đoàn Lăng Vân. Ngoài ra còn có sở nghiên cứu Long Tâm và công ty DD, tất cả đều là công ty con thuộc sở hữu của Lâm Tổng, giá trị bản thân hơn 100 tỷ, trong số những người trẻ tuổi ở Trung Hải, chắc chắn là người xuất sắc nhất. Bản thân, giá trị bản thân hơn 100 tỷ. Tất cả mọi người trong cửa tiệm đều ngơ người, kể cả Vương Lộ và Đỗ Vũ Hiên cũng thế. Họ biết là Lâm Dật giàu, nhưng không biết là anh lại giàu như thế. 100 tỷ là cái khái niệm gì? Nằm mơ cũng chưa được thấy nhiều tiền như vậy. Giá trị bản thân 100 tỷ có thể ít được nhắc tới, tóm lại, năng lực và tài chính của Lâm Tổng chúng ta đều không thể tưởng tượng được. Tống Thế Siêu khen ngợi nói, ê nếu Lâm Tổng đã lấy vai điển kia đi rồi, con cũng đừng nghĩ đến nữa. Vẻ mặt của Tống Vũ Đình suy sụp. Công ty nhà mình, giá trị thị trường mới có mấy 100 triệu, có thế còn không bằng số lẻ của người ta, căn bản là không có cách nào so sánh được. Cho dù bản thân muốn tranh giành, cũng không có cơ hội. Vâng, con biết rồi. Tống Thế Siêu cúi người đưa danh thiếp của mình ra, ê Lâm Tổng, hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Được. Lâm Dật tiện tay lấy danh thiếp, gật đầu nói. Xã giao vài câu, Tống Thế Siêu và hai người kia rời khỏi cửa tiệm. Anh Lâm, anh cũng quá lợi hại rồi. Vương Lộ cười hì hì nói. Ê thì ra em cũng không biết là bên cạnh em lại có một vị phú ông 100 tỷ. Đều là người ta nói bậy, đừng có kích động như thế, y. Lâm Dật cười nói, ê chị của em dạo này sao rồi, cũng ổn chứ? Vẫn ổn, anh Lâm không cần lo lắng. Sau khi ăn uống xong, Vương Lộ cũng không vội rời đi, bận rộn giúp Lâm Dật một lúc, đến khi Kỷ Khuynh Nhan đến thì mới đi. Đến khoảng thời gian tan học buổi tối, công việc buôn bán của cửa tiệm rất bận rộn. Tuy thu được nhiều tiền, nhưng Kỷ Khuynh Nhan vẫn cảm thấy như thiếu cái gì đó. Không còn cái loại cảm giác chậm rãi, ung dung kia, dù sao ít nhiều gì cũng đã chung sống hòa hợp với nhau một khoảng thời gian. Nhưng cô cho rằng, đây chính là cái gọi là cuộc sống mà Lâm Dật đã nói. Khắc nghiệt gian khổ mới là mùi vị của nhân gian. Tới khoảng 8 giờ tối, vì sắp đến giờ đóng cửa nên khách trong cửa tiệm cũng càng ngày càng ít. Mấy ngày nay đều là như vậy, Kỷ Khuynh Nhan không muốn Lâm Dật quá mệt mỏi, nên thu xếp đến thời điểm thích hợp thì sẽ đóng cửa không bán nữa. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 200.000 điểm trị số thông thạo. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 60% khen thưởng, thế chất hoàn mỹ. M Thanh nhắc nhở trong đầu làm Lâm Dật dừng công việc trên tay. Việc mua bán hôm nay đông đúc như vậy, Lâm Dật đã sớm đoán trước là hôm nay có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng phần thưởng này làm anh có hơi bất ngờ. Hệ thống khen thưởng càng ngày càng khó chịu. Máy in quan khắc và hệ thống điện thoại di động đều là những thứ đốt tiền, yên ổn cho mình một chút tiền không phải là tốt hơn sao? Ông đây đã rất hoàn mỹ rồi, căn bản là không cần những thứ này. Dường như nghe được những lời than thở của Lâm Dật, hệ thống tùy tiện nói, cơ chế hoàn mỹ thuộc về chức năng đặc thù của cơ thể, không phải là biểu hiện một phía ở bên ngoài. Hả? Vẻ mặt Lâm Dật hơi khựng lại, phần thưởng này hình như không giống với những gì anh nghĩ. Có thể thay đổi chức năng của cơ thể sao? Giống như thuốc tăng cường thuộc tính trước đây. Đúng vậy. Cơ chế hoàn mỹ này có thể mang lại những thay đổi gì cho tôi? Loại bỏ những tạp chất trong cơ thể và trở thành người khỏe mạnh hơn. Mẹ nó, đây là đang đùa với tôi sao? Cho tôi chút tiền không được sao? Tôi không muốn cái cơ chế hoàn mỹ chết tiệt này, tôi chỉ muốn kiếm ra tiền. Lâm Dật vừa nói xong lập tức cảm thấy cơ thể giống như xảy ra biến đổi. Từ trên trán nhỏ xuống những giọt mồ hôi giống như hạt đậu, giống như là đi tắm hơi. Lâm Dật cho rằng mồ hôi chảy ra này rất có thể là tạp chất trong cơ thể. Bởi vì có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể so với trước kia có sự linh hoạt hơn, thuộc tính tổng hợp đều được tăng lên. Đây chắc là tác dụng của cơ chế hoàn mỹ. Hệ thống, thứ này không tệ nha. Hệ thống không trả lời, tự động biến mất. Này sao nói đi là đi thế, dù gì cũng đến rồi, ở lại ăn bữa cơm đi, khách sáo với tôi như vậy ư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.